Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1781, bị lừa rồi. Bị nhìn xuyên, Câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả đôi mắt co rụt lại. Bọn hắn tốn hao nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy tinh lực, bố trí lâu như vậy giống như thoáng cái tựu bị răng giật xem thấu. Vậy cái này chiến còn đánh cái cai rắm A Đông vực bên này vạn tộc. Mặc dù tại Phượng Nghê cường đại uy vọng phía dưới tạm thời đoàn kết lại, nhưng dần dần khẳng định phải nội loạn. Cái này là ai cũng vô pháp khống chế sự tình. Cái này Đông vực vạn tộc phân thuộc ba cái phe phái khác nhau. Một đoạn thời gian trước không ngừng đại chiến, oán hận chất chứa đã lâu. Một khi nội loạn không cần răng giật phái binh đánh, bên này trực tiếp xong đời. Công chúa, cái này, Câu Trần Vương khóe miệng có chút lắc một cái. Đối với cái này cửu đại nhân hắn là e ngại đến trong khung. Giống như một trận chiến này chiến bại, chờ đợi Câu Trần tộc chính là triệt để diệt tộc a. Ha ha, Phượng Nghê cặp kia con mắt màu bạc lóe sáng. Khóe miệng nàng nụ cười càng thêm rực rỡ mấy phần, nàng nhẹ giọng nói ra. Chư vị không nên gấp, giống như cái này cửu đại nhân là cái ngốc, bản công chúa cũng sẽ không tới Đông vực, một cái cao minh đối thủ, lúc này mới chơi vui nha, nếu không thật không có ý tứ. Chơi vui, Câu Trần Vương mặt biến thành mướp đắng, đối với Phượng Nghê tới nói đích thật là chơi vui, dù sao bọn hắn coi như chiến bại, đối với Thiên Phượng Đại Đế cũng không có tổn thất quá lớn mất. Bọn hắn Câu Trần tộc lại muốn bị diệt tộc a. Câu Trần Vương, Phượng Nghê dừng một chút. Mở miệng, ngươi mang binh đi chơi đi, mặc dù chúng ta bố trí bị nhìn xuyên, nhưng cũng không thể toi công bận rộn một trận, lần này làm sao cũng phải cho bản công chúa lưu lại 200 vạn quân đội. 200 vạn, Câu Trần Vương trong mắt sáng lên, hắn đã sớm không đợi được kiên nhẫn, giờ phút này đã Phượng Nghê có báo lớn như vậy nắm. Hắn dứt khoát cái gì đều không nghĩ, xuất binh lại nói, hai vị sứ giả. Phượng Nghê ánh mắt chuyển hướng hai vị sứ giả, mỉm cười nói. Các ngươi ở nơi này lấy cũng nhàm chán a, đều mang binh đi ra ngoài chơi một chút đi. Vị này thần bí cửu đại nhân mặc dù không tệ, bất quá còn non lắm, các ngươi đều an tâm đi, bản công chúa nhẹ nhõm có thể đem hắn đùa tàn phế. Tốt, hai vị sứ giả tinh thần nhất trấn, dù sao mang chính là Đông vực quân đội, chết đả thương bọn hắn không đau lòng. Lần này vừa vặn ra một cái điều khí, Phượng Nghê ra lệnh một tiếng, Đông vực đại quân tề động, lăng cuồn cuộn. Đoán chừng Đông vực rất mau đem lại một lần nữa biến thành say thịt tràng. Cửu đại nhân, bên kia có dị động. Phượng Nghê khẽ động, giang giật bên này rất nhanh nhận được tin tức. Thiên Bằng Vương phái rất nhiều trinh sát cưỡng ép đâm xuyên đi vào. Truyền đến một chút tình báo, điều động 10 con đại quân, mỗi cái đại quân 1-200 vạn mà lại một lần nữa bắt đầu thanh tẩy trinh sát. Giang giật nghe Thiên Bằng Vương hồi báo về sau, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đối phương đột nhiên điều động nhiều như vậy quân đội, đến cùng có dụng ý gì mà lại quân đội như thế phân tán? Đây là cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội sao? Không bao giờ răng giật đoán không được ý đồ của đối phương. Giờ phút này Bạo Long Vương chính lặng yên trở về di chuyển kia vài ước yêu tộc con dân. Răng giật không có khả năng tự lui, nếu không sẽ bị quân địch phát hiện bên này ý đồ. Toàn quân rút về, nguyên địa đóng quân, lấy tĩnh chế động. Giang giật chỉ có để kia tại phụ cận mấy trăm sơn trong cổ chạy loạn quân đội đều rút về đến. Nếu không rất dễ dàng bị đối phương toàn bộ xử lý. Hắn tin tưởng đối phương không dám đại quyết chiến, dù sao không phải thời cơ thích hợp nhất. Nếu như đối phương phải lớn quyết chiến, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể tử chiến. Đại quân liên tục không ngừng rút lui trở về, trinh sát quân đội thì không ngừng đem tin tức hồi báo. Đông vực bên kia quân đội điều động để giang giật triệt để xem không hiểu. Đối phương xuất động 10 con đại quân, 1-200 vạn không giống nhau, gần như điều động 8 thành đại quân, mà những đại quân này thành hình quạt hướng bên này vây giết mà đến. Tự tựa như một tấm to lớn miệng muốn đem bên này 800 vạn quân đội một cái nuốt vào. Thật chẳng lẽ chính là phải lớn quyết chiến muốn hay không trước nuốt vào đối phương 1-2 con. Quân đội, răng giật mặt ngoài bất động như núi, nội tâm lại kinh nghi bất định, giống như tiếp tục chờ xuống dưới. Không cần 2-3 ngày bên này sẽ bị 15 triệu quân đội vây quanh. Cuối cùng chỉ có thể biến thành tử chiến. Giờ phút này đối phương mặc dù quân đội nhìn rất nhiều, nhưng đều là tách ra tại ba phương hướng, giống như hắn xuất binh hướng một cái phương hướng công kích. nhẹ nhõm có thể nuốt vào đối phương mấy trăm vạn quân đội. Ngay tại Giang Dật trần chờ bất định thời điểm, tình báo lần nữa truyền về, đối phương 10 con quân đội toàn bộ ngừng lại, khoảng cách bên này ngàn vạn dặm riêng phần mình đóng quân. Giang Dật biết được tin tức này về sau, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, bởi vì nếu như đối phương thống soái không phải là đồ ngốc, làm sao có thể bố trí ra loại này trận hình đã dự định vây kín. Cái kia hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ vây quanh, không cho Giang Dật cơ hội phá vòng vây a. Nó bày ra một cái dạng này trận hình, Giang Dật tùy ý hướng bên kia đột tiến đều có thể nhẹ nhõm ăn hết đối phương mấy trăm vạn quân đội. Dạng này từng cái đánh tan phía dưới, đối phương quân đội có bao nhiêu cho hắn ăn mà lại đối phương quân tâm bất ổn. Mấy lần đánh bại sau liên quân thế tất tan rã, vấn đề ở chỗ đối phương thống soái không phải là đồ ngốc, mà là một cái phi thường cao minh kinh khủng đối thủ. Sở dĩ Giang Dật có chút lộn xộn, tại không có thăm dò rõ ràng ý đồ của đối phương trước đó. Hắn căn bản không dám thiện động, hắn chỉ có thể để đại quân đề phòng, đồng thời phái ra vô số trinh sát lặp đi lặp lại xác nhận tình huống. Trinh sát dò xét cần thời gian, đang dò xét 5 lần thời gian trôi qua 2 ngày, Giang Dật rốt cục quyết định hướng một cái phương hướng tiến công. Nhưng mà, để hắn mắt trợn tròn sự tình phát sinh, tại quân đội của hắn đi về phía trước một ngày thời gian. Phía trước trinh sát hồi báo, đối phương quân đội sớm tại nửa ngày trước liền bắt đầu động. Nguy hiểm, Giang Dật bản năng ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Đối phương thống soái thời cơ tính toán quá chuẩn, hắn vừa mới nghĩ động, đối phương tự động, mà lại 10 con quân đội hướng một cái phương hướng động. Toàn bộ đại quân bắt đầu tập kết, giống như hắn muốn vào công kia chỉ có đại quyết chiến. Có quỷ dị, trong chiến xa, Giang Dật lặp đi lặp lại nhìn xem xa bàn, đem đối phương 10 con quân đội dùng một cái thạch đầu thay thế. Hắn nhìn chằm chằm xa bàn nhìn 2 canh giờ, sắc mặt đột nhiên đại biến, con người kịch liệt co rụt lại, kinh hô lên, ta bị lừa rồi, đối phương quá lợi hại. Ếch, trong chiến xa chỉ có Ly Hương Nhi, nàng nghe được Giang Dật hơi biến sắc mặt, ngưng âm thanh hỏi, chủ nhân, thế nào, đối phương thống soái là một thiên tài. Giang Dật nặng nề thở dài, lắc đầu cảm khái nói, nàng đã biết rõ ta xem thấu nàng bố trí, nàng coi như chuẩn tâm tư của ta, cái này 10 con đại quân không phải đến đại quyết chiến, mà là dùng để chúng ta, để chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, chân chính dụng ý là kéo ta, mục tiêu của nàng là Bạo Long Vương cùng kia vài ức yêu tộc. Nếu như ta không có đoán sai, giờ phút này có 300 vạn trở lên quân đội, lặng yên theo Nam Vực hoặc là Bắc Vực đi hoang vu chi địa. Ly Hương Nhi thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, kia vài ước yêu tộc bên trong thế nhưng là có hơn 100 vạn thần ly tộc a. Nàng hai tay bắt lấy Giang Dật tay hỏi, kia chủ nhân làm sao bây giờ, Bạo Long Vương chỉ dẫn theo 100 vạn quân đội. Nếu như đối phương xuất động 300 vạn đại quân, con dân của chúng ta nhưng là muốn toàn bộ bị giết a. Giống như kia vài ước yêu tộc bị giết, bên này tuyệt đối quân tâm tán loạn, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, chính mình tộc nhân hậu đại đều đã chết, bọn hắn coi như thắng lại có ý nghĩa gì, quá cao minh, mặc dù là địch nhân, Giang Dật không thể không chịu phục, đối phương chỉ là hư không một thương, liền đem kéo lại mấy ngày thời gian, thành công yểm hộ bí mật của bọn hắn hành động, để bên này vào thối duy cốc, tiến lên, chỉ có tử chiến, Bạo Long Vương không tài. Bên này còn thiếu 100 vạn quân đội, thắng lợi hy vọng xa vời, lui lại, có lẽ có thể tiếp ứng Bạo Long Vương cùng những cái kia yêu tộc. Nhưng bên này phương trận đại loạn, rất dễ dàng bị quân địch truy kích, đến lúc đó một khi tan tác, hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Chương 1782, kiêu binh tất bại Giang Dật cả đời này. Trải qua vô số đại chiến, lần này chiến đấu lại làm cho hắn nhức đầu nhất. Trước kia chiến đấu rất ít cần hắn chỉ huy quân đội, đơn thuần là dựa vào vũ lực đi giải quyết, dốc hết toàn lực, lần này tại thiên yêu giới tình huống đặc thù, hắn không động được vũ lực, cũng không dám quá nhiều vận dụng vũ lực, hắn chiến lực rất mạnh, nhưng mạnh mẽ bất quá câu Trần Vương, mà lại vận dụng vũ lực quá nhiều, dễ dàng bại lộ hắn nhân tộc thân phận, một khi bại lộ hắn tự triệt để thua, ba vị đại đế sẽ tự mình đều động thủ tiễn hắn lên đường. Sở dĩ lần này hắn chỉ có thể dựa vào đầu, dựa vào trí tuệ đi chiến, đầu của hắn không tính đần, đối với mưu lược có một ít chính mình cảm ngộ, sự thật chứng minh hắn làm rất tốt, đáng tiếc hắn không có cơ thính vũ hình mộng uyển biến thái như vậy trí tuệ, mà lại lần này tao ngộ một cái kinh khủng đối thủ. Sở dĩ hắn cảm giác so trước kia bất kỳ một lần chiến đấu nào đều khổ bức.

thiếu đi 200 vạn quân đội, Giang Dật bên này gần như lâm vào tuyệt cảnh, giống như bên kia thừa thắng xông lên, Giang Dật không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể tử chiến, dạng này coi như đối phương có thể thắng, khẳng định cũng sẽ tổn thất nặng nề. Địch quân thống soái cảm thấy dạng này đánh có hại uy danh của hắn, sở hữu bỏ mặc Giang Dật mang theo yêu tộc tiến vào Đông Vực, chậm rãi đem Giang Dật cho đùa tàn. Thiên Bằng Vương, Bảo Long Vương, các ngươi đi lên. Nghĩ tới đây, Giang Dật đột nhiên nội tâm khẽ động, triệu tập ba vị tộc trưởng, Ly Hương Nhi cũng cùng theo vào, bốn người trên mặt đều là ngưng trọng cùng lo lắng, sợ Giang Dật bị đả kích thảm rồi, đã mất đi lòng tin. Giang Dật một khi tinh thần sa sút đối với Thanh Linh bộ hạ cũ đây tuyệt đối là hủy diệt tính. Cũng may Giang Dật nội tâm thật rất cường đại, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá trong con ngươi quang mang lập lòe, để trong bốn người tâm có chút định mấy phần. Bọn bốn người sau khi ngồi xuống, Giang Dật hỏi thăm về đến, các ngươi nhưng biết thiên yêu giới có cái gì nhân vật lợi hại trí tuệ đặc biệt kinh khủng loại kia? Phi thường am hiểu chỉ huy quân đội, giống như thiên yêu giới không có lợi hại như vậy tồn tại. Như vậy địch quân thống soái liền có thể đến từ thiên giới. Nói như vậy Giang Dật sẽ phi thường đau đầu, bởi vì hắn thân phận bại lộ khả năng sẽ vô hạn tăng lên. Bạo Long Vương bốn người trầm mặc xuống nghĩ đến một trận. Thiên Bằng Vương đột nhiên đôi mắt sáng lên, kinh hô lên, có một cái, đại nhân, ngài không nói ta đều quên, vị này yên lặng mấy năm, không có tin tức gì, cơ hồ bị thiên yêu giới quên lãng. Nếu như là nàng rời núi, tự rất dễ lý giải, chẳng lẽ là Phượng Nghê công chúa? Bạo Long Vương tỉnh ngộ lại, bạo trống trong con ngươi hiện lên một tia nặng nề. Phượng Nghê công chúa, Giang Dật hàn quang lấp lóe, nhanh chóng dò hỏi, đưa nàng tình huống nói một chút. Thiên Bằng Vương nghĩ nghĩ giải thích, cái này Phượng Nghê là thiên phượng đại đế gia tộc trực hệ tử đệ. Thiên tư kinh khủng, vẻn vẹn thời gian 5 năm đã đột phá phong vương cấp. Thời gian 8 năm đạt tới ngụy đế cấp, bị thiên phượng đại đế thân sắc là Phượng Nghê công chúa phong hào. 5 năm trước Tây Vực bên kia có một cái đại tộc cùng Nam Vực có chút ma sát. Đằng sau bạo phát đại chiến, Phượng Nghê công chúa đi biên giới, nhưng nàng không có điều đình, ngược lại mang theo mấy trăm vạn đại quân trực tiếp sát nhập vào Tây Vực. Dạo qua một vòng diệt sát Tây Vực mấy trăm vạn quân đội, nhẹ nhõm lui trở về. Thiên Bằng Vương kỹ càng đem Phượng Nghê huy hoàng chiến tích cho giảng thuật một lần. Bạo Long Vương còn bổ sung vài câu. Thiên Bằng Vương nói không sai. Bất quá còn có một điểm. Cái này tiểu công chúa mấy năm này thời gian biến mất. Nghe nói là bởi vì danh tiếng quá thịnh, bị thiên phượng tộc thiếu tộc trưởng, nàng thân thúc thúc ghen ghét, thậm chí còn bố cục muốn giết nàng. Nàng nản lòng thoái chí rời đi thiên phượng thành. Ai cũng không biết nàng đi đâu. Nếu quả như thật là nàng, lần này tựu vô cùng phiền phức, đi điều tra. Giang Dật trầm ngâm một lát, lập tức hạ lệnh, đi liên hệ tại Đông Vực liên quân nội ứng, điều tra liên quan tới bọn hắn chủ soái tình báo, không tiếc bất cứ giá nào, mặt khác lại đi điều tra một chút Phượng Nghê tư liệu. Đông Vực không có tư liệu đi Nam Vực tra, tốc độ phải nhanh, tốt. Thiên Bằng Vương nhẹ gật đầu xuống dưới an bài, Giang Dật ánh mắt quét qua Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương nói, lần này là ta chủ quan. Long Ngạo chết ta phải phụ trách nhiệm hoàn toàn. Bạo Long Vương thật có lỗi, bất quá mời tin tưởng ta, cái này nợ máu ta nhất định giúp ngươi đòi lại. Bạo Long Vương cùng Hạn Bạt Vương liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bạo Long Vương trầm giọng nói ra, cửu đại nhân không nên tự trách, Long Ngạo chiến tử đây là vinh hạnh của hắn, chỉ cần có thể thắng trang chiến dịch này, coi như thuộc hạ cùng Hạn Bạt Vương chiến tử cũng là đáng. Đi xuống đi, gia tốc hành quân. Giang Dật phất phất tay, tái nhợt sắc mặt biến đến hồng nhuận, ánh sáng tự tin lần nữa tại trên mặt hắn hiển hiện. Để Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương tinh thần nhất chấn, chỉ cần Giang Dật không sa sút, bọn hắn tin tưởng hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích. Phượng Nghê thiên phượng tộc tiểu công chúa, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, không biết địch nhân là đáng sợ nhất, chỉ cần xác định đối phương chủ soái thân phận, điều tra đến đây người tư liệu, hắn liền có thể bắt lấy nhược điểm của nàng, cho nàng một kích chí mạng. Mà lại cái này thần bí thống soái không phải nhân tộc, để Giang Dật quan tâm rất nhiều. Hắn sợ nhất liền là bại lộ hắn nhân tộc thân phận, đến lúc đó sẽ bị ba vị đại đế tự mình truy sát, thất bại thảm hại. Đại quân cùng yêu tộc gia tốc hành quân, Thiên Bằng Vương Khải Đông Đông Vực liên quân mai phục nội gian, liều chết truyền về tin tức. Phượng Nghê thân phận rất nhanh bị xác định, Cứ việc Câu Trần Vương phong tỏa tin tức, nhưng Phượng Nghê triệu tập vạn tộc tộc trưởng, khó tránh khỏi có một tia tiếng gió truyền ra. Giang Dật tùy ý suy đoán thoáng cái, liền đã xác định thân phận của nàng. Đông vực liên quân bên kia một mực không có động tĩnh. Đại quân gia tốc hành quân, tại 3 ngày sau đã tới Thiên Bằng lĩnh. Hạn Bạt Vương ngươi mang 100 vạn đại quân đem phương viên 1000 vạn dặm vây lại cho ta. Không thể để cho nửa cái trinh sát dò xét đến quân ta bất kỳ cử động nào. Giang Dật mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt. Hắn cũng không để cho những cái kia yêu tộc tại Thiên Bằng lĩnh đóng quân chỉnh đốn, mà là ngựa không dừng vó hướng phương Bắc tiến lên. Mục đích của hắn hơn là Đông vực cùng Bắc vực chỗ giao giới Lam Điểu lĩnh. Cái này 3 ngày thời gian, hắn chế định tốt chiến lược, đồng dạng là cùng đối phương đánh đánh lâu dài, kéo sụp đổ đối phương. Đông vực liên quân nội bộ mâu thuẫn không thể điều hòa. Một lúc sau coi như Phượng Nghê uy vọng cũng vô pháp trấn áp. Sở dĩ hắn chỉ cần kéo 1-2 tháng thời gian, bên này đem có thể nhẹ nhõm giành được một trận chiến này. Đã muốn đánh đánh lâu dài, như vậy bên này hậu phương khẳng định phải ổn. Thiên Bằng lĩnh là 4 trận chiến chi địa, không thể thủ vững. Giang Dật đưa ánh mắt về phía Lam Điểu lĩnh, hắn nghiên cứu qua bên kia địa thế. Chỉ cần thành công đến nơi đó, hắn liền có thể giữ vững mấy tháng. Chương 1784, run rẩy là một môn nghệ thuật. Không tệ, không tệ. Câu Trần Thành trong chủ điện, Phượng Nghê một đầu tóc bạc có chút phất phới. Cặp kia ngân sắc con ngươi xinh đẹp bên trong đều là tán thưởng. Nàng khẽ mỉm cười đối Câu Trần Vương cùng 2 vị đại đế sứ giả nói ra. Cái này cửu đại nhân đích thật là cái nhân vật a. Thiên yêu giới cường giả như mây, nhưng chân chính hiểu được mưu lược chiến thuật lác đác không có mấy. Phóng nhãn thiên yêu giới có thể cùng ta Phượng Nghê một trận chiến, sợ là chỉ có cái này cửu đại nhân. Câu Trần Vương cùng 2 vị đại đế sứ giả liếc nhìn nhau, khóe miệng cũng hơi co rúm. Cái này tiểu công chúa tình cảm là tới này đùa đâu. Đem chiến tranh xem như trò chơi không có chút nào quan tâm đông vực vạn tộc chết sống. Câu Trần Vương cắn răng nói ra, công chúa điện hạ, trước đó ngươi vì sao không cho chúng ta thừa thắng xông lên a? Để bọn hắn thành công chiếm cứ Thiên Bằng lĩnh, mà lại Hạn Bạt Vương phong tỏa phụ cận 1000 vạn dặm địa vực. Chúng ta hoàn toàn không biết bọn hắn đang làm gì a? Tiếp xuống chiến đánh như thế nào, bọn hắn còn có thể làm gì? Phượng Nghê khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt đùa cợt. Nói ra, bọn hắn không có khả năng tại Thiên Bằng lĩnh thường trú. Giờ phút này hoặc là hướng phương Bắc đột tiến, đi Hắc Hùng lĩnh hoặc là Lam Điểu lĩnh, hoặc là hướng phía Nam đột tiến đi Thổ Bạt lĩnh, kia 100 vạn đại quân phong tỏa tin tức dụng ý quá rõ ràng. Các ngươi đây cũng nhìn không ra, Hắc Hùng lĩnh, Lam Điểu lĩnh, Thổ Bạt lĩnh. Câu Trần Vương cùng 2 vị đại đế sứ giả ánh mắt đều hướng trên vách tường treo địa đồ quét tới. Rất nhanh lông mày đều nhíu lại, Câu Trần Vương nhìn mấy lần, ngưng âm thanh nói ra, công chúa điện hạ, không thể để cho bọn hắn đi cái này 3 cái địa phương a. Cái này 3 cái địa phương là Đông vực cùng Bắc vực Nam vực chỗ giao giới. Vạn nhất khai chiến, bọn hắn tùy thời có thể dùng đem yêu tộc con dân phân phát đi Nam vực có lẽ Bắc vực. 2 vị đại đế chắc chắn sẽ không hạ lệnh chém giết những này cấp thấp yêu tộc. Dù sao có tổn thương yêu đạo ban ngày cùng, bọn hắn đại quân cái này hoàn toàn không có nỗi lo về sau. 2 vị sứ giả nhẹ gật đầu, tán đồng Câu Trần Vương, đông vực nội bộ chém giết cấp thấp yêu tộc, coi như đem kia vài ức yêu tộc đều giết, không tính là gì sự tình, giống như kia vài ức yêu tộc tiến vào Bắc vực hoặc là Nam vực. 2 vị đại đế tuyệt đối không cho phép 2 vực quân đội tàn sát cấp thấp yêu tộc. Đại đế nơi nào thân phận bọn hắn phi thường yêu quý thanh danh của mình. Không cho phép lưu lại nửa điểm chỗ bẩn, tàn sát cấp thấp yêu tộc, vậy sẽ để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời. Đừng lo lắng, Phượng Nghê cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Bản công chúa làm sao lại để hắn như ý lại nói coi như thành công đã tới 3 cái kia địa phương. Cũng không coi là chuyện lớn, bọn hắn chỉ còn 700 vạn quân đội, lần trước còn diệt sát 1 cái ngụy đế cấp. Chơi như thế nào đều có thể đùa tàn bọn hắn. Phượng Nghê sự tự tin mạnh mẽ, để Câu Trần Vương cùng 2 vị đại đế sứ giả có chút tâm. Lần trước nhẹ nhõm nuốt lấy Thanh Linh bộ hạ cũ 200 vạn quân đội. Cái này khiến bọn hắn đối tên yêu nghiệt này tiểu công chúa vô cùng tín nhiệm. Tăng thêm nàng trước đó uy danh, bên này hơn 1000 vạn quân đội chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nghĩ vậy mà lần này đại chiến sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Xuống dưới chờ tin tức đi, sau 3 canh giờ. Hẳn là có thể biết bọn hắn hướng bên nào đi. Phượng Nghê khoát tay áo để mọi người xuống dưới. nàng lấy ra một quyển sách say sưa ngon lành nhìn lại. Không để ý câu Trần Vương cùng hai vị sứ giả, ba người chỉ có thể rời khỏi đại điện. Sau ba canh giờ ba người đúng giờ vào đây, trên mặt đều là chịu phục biểu lộ, bởi vì thời gian không nhiều không ít, vừa mới ba canh giờ trinh sát tự truyền tin tức trở về. Hạn Bạt Vương đại quân hướng phía nam bắt đầu rời đi. Nghe công chúa, xác định, bọn hắn hẳn là hướng phía nam Thổ Bạt lĩnh chuyển di. Câu Trần Vương hồi báo, lập tức khom người nói, công chúa, hạ lệnh đi, lần này cũng không thể để bọn hắn bình an đến Thổ Bạt lĩnh. Sai. Phượng Nghê nhìn thoáng qua địa đồ nói, bọn hắn là hướng phương Bắc đi, các ngươi không nên bị lừa dối. Cái này cửu đại nhân rất hiểu dùng mê trận, một cái chiến lược chiến thuật ra thói quen của hắn rất khó cải biến. Có thể theo trước đó đủ loại bố trí suy đoán ra ý nghĩ của hắn. Đã Hạn Bạt Vương mang binh hướng phía nam đi, vậy bọn hắn chủ lực khẳng định là hướng phía Bắc đi. Ây, câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả có chút kinh ngạc. Phượng Nghê lại không chờ bọn họ hỏi nhiều. Trực tiếp hạ lệnh, câu Trần Vương, ngươi mang 200 vạn tinh nhuệ nhất quân đội đi nơi này. Lục trưởng lão ngươi mang 200 vạn quân đội đi nơi này. 13 trưởng lão ngươi mang 200 vạn quân đội đi nơi này. Lần này nhiệm vụ của các ngươi không phải cùng đối phương chủ lực chém giết, mà là một chút xíu từng bước xâm chiếm đối phương quân đội. Hiểu không, kia vài ức yêu tộc có thể đem bọn hắn chủ lực hoàn toàn kéo. Sở dĩ chỉ cần các ngươi không tham công, lần này có thể nhẹ nhõm từng bước xâm chiếm đối phương 200 vạn quân đội trở lên. Công chúa, thuộc hạ có chút không hiểu. Câu Trần Vương lần này không có lập tức lĩnh mệnh, mà là nghi ngờ hỏi, đã đối phương chủ lực bị vài ức yêu tộc kéo, kia vì sao không sử dụng càng nhiều đại quân, chém giết bọn hắn càng nhiều quân đội mà lại, nếu như chúng ta toàn quân xuất động, bọn hắn muốn bận tâm yêu tộc con dân, không cách nào buông ra một trận chiến, chúng ta không phải có thể nhẹ nhõm tiêu diệt đối phương chủ lực. Một trận chiến công thành sao? Tham lam là nguyên tội, tham lam có thể che đậy cặp mắt của các ngươi. Phượng Nghê khe khẽ thở dài, giải thích nói, quân đội nhiều, tính cơ động tựu không mạnh, có thể sẽ bị đối phương chết cắn. Cuối cùng toàn bộ lưu lại, 200 vạn quân đội không nhiều không ít, các ngươi đánh liền chạy, bọn hắn sẽ không bởi vì cái này 200 vạn quân đội, mà mặc kệ kia vài ức yêu tộc, như thế không có lời. Các ngươi có thể cùng ba đầu độc lang truy cắn bầy cừu, thoáng cái kéo xuống đối phương một khối huyết nhục, còn như không sử dụng chủ lực, đây càng dễ lý giải. Các ngươi là ba đầu lang, là từng điểm xé toang đối phương từng khối huyết nhục. Dạng này sẽ không để cho bọn hắn thương cân động cốt. Bọn hắn chỉ có thể nhịn đau tiếp tục chạy trốn. Nếu như là một đám lang, kết cục sẽ như thế nào? Đối phương biết rõ trốn không thoát, hội thay đổi đầu thương cùng chúng ta tử chiến. Hội hoàn toàn không để ý tới kia vài ước yêu tộc. Cùng bên này huyết chiến đến cùng, đến lúc đó coi như có thể thắng. Thảm như vậy thắng có ý tứ sao? Không có nửa điểm ý tứ. Run rẩy là một loại nghệ thuật, đã mất đi chiến thuật cùng mưu kế, vậy liền không dễ chơi. Hiểu không? Câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả đã hiểu. Bất quá khóe miệng lại bắt đầu co rúm. Vị này tiểu công chúa mưu lược hoàn toàn chính xác nghịch thiên. Bất quá đùa tâm quá nặng đi. A Tình cảm nàng không có điều động chủ lực, cũng không nghĩ duy nhất một lần đem đối phương cho đùa chơi chết a. Run rẩy còn biến thành nghệ thuật, xem ra cái này đông vực ở trong mắt nàng liền là tổng thể. Nàng nghĩ chậm rãi đùa, chơi chán mới có thể nhất cử ăn hết đối phương. Dạng này đùa thật có chỗ tốt, ổn đánh ổn đâm, một chút xíu làm hao mòn đối phương chiến lực cùng sĩ khí. Bất quá câu Trần Vương cùng hai vị đại đế sứ giả có chút lo lắng. Phượng Nghê đùa tâm quá nặng đi, đến lúc đó cũng đừng không có đem đối phương cho đùa tàn. Ngược lại đem bên này cho đùa phế đi. Quân lệnh đã hạ, ba người minh bạch Phượng Nghê chiến thuật, riêng phần mình xuống dưới mang binh xuất chiến. Phượng Nghê cũng không có theo quân xuất chiến, vẫn như cũ an nhàn ngồi tại câu Trần Thành đại điện bên trong. Nàng nhìn một hồi địa đồ, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ, nhẹ giọng nghi vào. Cửu đại nhân ngươi đến cùng là thân phận gì đâu? Cái này thiên yêu giới khó được xuất hiện một cái đối thủ, hy vọng ngươi không muốn thoáng cái tựu phế đi, như thế tựu không dễ chơi đấy. Chương 1785, sói đói chiến thuật. Đông vực đông bắc bên cạnh sơn lĩnh, trùng trùng điệp điệp yêu tộc đại quân ngay tại tiến lên, vô số cấp thấp yêu thú tại các tộc trong tộc cường giả xuất lĩnh dưới một đường chạy vội, cuốn lên bụi mù cuồn cuộn. Mặc dù là liều mạng bôn tàu, nhưng cấp thấp yêu tộc thực lực quá yếu, hành quân tốc độ căn bản là không nhanh lên được. yêu tộc đại đội chung quanh thì là chỉnh hình phi hành đại quân. Giang Dật ngồi tại chiến xa họ Hàng bên vợ Tự Đoạn về sau, không ngừng tiếp thu các lộ trinh sát hồi báo. Phượng Nghê phản ứng so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh. Nguyên bản hắn coi là Hạn Bạt Vương mang theo đại quân hướng phía nam bôn tập, hội kéo đối phương một chút thời gian, nhưng bên kia tam lộ đại quân trực tiếp hướng đông bắc bên cạnh bôn tập, mà lại phương hướng là đi tiền phương của bọn hắn, nói rõ khám phá hắn bố trí, không muốn để cho bọn hắn nhẹ nhõm đến Lam Điểu lĩnh. Phượng Nghê không có phái ra càng nhiều đại quân, điểm ấy tại Giang Dật trong dự liệu, giống như sớm như vậy tự quyết chiến, hắn tự đánh giá cao Phượng Nghê trí tuệ, người thông minh có một cái phi thường nhược điểm chí mạng. Cái kia chính là tự phụ, xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Dù cho các nàng biết rõ điểm này, nhưng cũng sẽ không đi cải biến, bởi vì các nàng có tự ngạo tiền vốn, các nàng là trên đời này thông minh nhất kia nhóm người. Dựa vào cái gì không thể tự ngạo quanh năm suốt tháng phía dưới? Thường thường tự ngạo lại biến thành tự phụ, điểm này chính các nàng coi như phát hiện, cũng sẽ xem thường. Sở dĩ Giang Dật tại xác định đối phương chỉ là tới 3 cái quân đội, cả người đều dễ dàng rất nhiều, cũng không phải là hắn có vạn phần nắm chắc có thể đối phó được cái này 3 cái quân đội, có thể thắng Phượng Nghê, mà là hắn xác định Phượng Nghê là một cái tự phụ thiên tài. Cái này nhược điểm chí mạng nếu có thể bắt lấy, hắn đem có thể thay đổi càn khôn, mà lại Phượng Nghê không muốn đại quyết chiến, nghĩ chậm rãi đùa, cái này cho hắn một chút thời gian, cho hắn một cái lật bàn cơ hội. Giống như lần này Phượng Nghê toàn quân xuất kích, Giang Dật tinh tường bên này tuyệt đối phải bị toàn bộ diệt sát. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, tự xem có thể kéo lấy đối phương bao nhiêu quân đội chôn cùng. Không cách nào xác định đối phương quân đội hành tung sao. Hắn ngồi tại chiến xa bên trong, ánh mắt nhìn về phía xa bàn bên trong đông bắc bên cạnh mấy vạn cái sơn lĩnh. Thiên Bằng Vương đắng chát trả lời, đối phương chia binh, 3 cái đại quân chia làm 300 con tiểu quân đội. Trinh sát căn bản không dám ló đầu, coi như liều chết dò xét, khắp nơi đều là quân đội, căn bản là không có cách kết luận đối phương chủ lực. Cũng không biết bọn hắn cuối cùng sẽ đi phương nào. Giang Dật gật đầu nói, để trinh sát không nên mạo hiểm, phương viên ngàn vạn dặm trinh sát phái thêm một chút là được. Lần này đối phương quân đội cũng không nhiều, nhiều nhất 5-600 vạn đi, truyền lệnh toàn quân tao ngộ đối phương tập kích đừng hốt hoảng. Nguyên địa riêng phần mình khai chiến. Quân trận tuyệt đối không thể loạn, nếu như đối phương đột phá phòng ngự, xông đi vào chém giết cấp thấp yêu tộc, không cần để ý, mặc cho bọn hắn đi vào, cũng không cần quản bọn họ, mặc cho bọn hắn đi vào, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương Ly Hương Nhi biến sắc. Quân đội của bọn hắn hình thành một vòng vây, đem kia vài ước yêu tộc vây quanh ở bên trong bảo vệ. Giống như quân địch đột phá vòng vây giết vào bên trong. Những này cấp thấp yêu tộc sẽ từng mảnh bị chém giết a. Giang Dật lại còn nói mặc kệ đâm xuyên đi vào quân địch. Các người yên tâm đi, Giang Dật phi thường tự tin nói ra, lần này Phượng Nghê chiến lược ý đồ ta đã đoán được. Mục đích của bọn hắn không phải là các ngươi tộc quần con dân. Giết lại nhiều con dân có ý nghĩa gì, mục đích của bọn hắn là từng bước xâm chiếm quân đội của chúng. Ta, chỉ cần chúng ta bất loạn, bọn hắn liền không có thời cơ lợi dụng, tự nhiên sẽ thối lui. Nếu không cho ta đưa ra tay bố trí, bọn hắn vào bao nhiêu quân đội ta có thể giết bao nhiêu. Đã hiểu, Bạo Long Vương bốn người không phải ngu xuẩn, Giang Dật một điểm bọn hắn liền rõ ràng, lập tức riêng phần mình xuống dưới bố trí, chỉ còn lại Ly Hương Nhi bồi tiếp Giang Dật. Ly Hương Nhi cau mày hỏi, chủ nhân, ngươi có nắm chắc lưu lại đối phương cái này mấy trăm vạn quân đội sao? Không có, Giang Dật lắc đầu nói, chúng ta muốn thủ hộ các tộc con dân. Không thể để cho bọn hắn giết quá nhiều, nếu không quân tâm dễ dàng loạn, quân đội của chúng ta không đủ nhiều a. Đối phương lần này cũng đều là tinh nhuệ chi sư, nếu như đối phương không phạm sai lầm, hoàn toàn theo Phượng Nghê kế sách chấp hành, chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ly Hương Nhi có chút cuống lên, kia, chúng ta mặc cho bọn hắn một chút xíu từng bước xâm chiếm quân đội của chúng ta sao? Các loại. Chờ, đến Lam Điểu lĩnh, sợ là cái này 700 vạn quân đội còn lại không đến một nửa. Đến lúc đó chúng ta dựa vào cái gì đi đánh? Không nên gấp, Giang Dật vuốt vuốt huyệt thái dương, khe khẽ thở dài nói, luôn sẽ có biện pháp, cho ta ngẫm lại đi, chủ nhân cũng không cần cho mình áp lực quá lớn. Nhìn qua Giang Dật kia mệt mỏi mặt, Ly Hương Nhi cắn môi một cái nói ra, ngài đã tận lực, coi như lần này chúng ta đều bị diệt tộc, chúng ta cũng đều cảm kích ngài. Ha ha, Giang Dật cười khổ một tiếng, đưa tay sờ sờ Phượng Nghê tóc xanh, không hề nói gì, nhắm mắt lại tựa ở chiến xa bên trên nghỉ ngơi đi qua. 3 ngày sau, quân địch rốt cuộc đã đến, lộ ra hắn nanh vuốt dữ tợn, 2 cái đại quân từ 2 bên trái phải đồng thời tiến công. Bên này trinh sát căn bản không kịp đưa tin trở về. Đại quân đã tốc độ cao nhất chạy tới, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai xé toang vòng phòng ngự. Trực tiếp sát nhập vào trong vòng vây ở giữa, vô tình đổ sát những cái kia cấp thấp yêu tộc, hết thảy đều cùng Giang Dật suy đoán giống nhau như đúc. Chờ Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương mang theo cường giả chạy tới lúc, đối phương thật sớm từ bỏ đồ sát, theo kia 2 cái xé mở lỗ hồng bên trong lần nữa đâm xuyên mà đi. Biến mất ở phương xa, Giang Dật sớm có mệnh lệnh, không phải truy kích, Bạo Long Vương Hạn Bạt Vương Thiên Bằng Vương chỉ có ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Phát tiết nội tâm lửa giận, bất quá tại trinh sát hồi báo, nói còn có một đội quân liền tại phụ cận, tùy thời có thể tiếp ứng về sau. Bạo Long Vương 3 người âm thầm may mắn, nếu như đi truy kích, đoán chừng cho đối phương phục kích đánh trở tay không kịp. Bên này tổn thất hội nghiêm trọng hơn, cũng may toàn quân đều phi thường nghe Giang Dật, 2 cái quân đội đâm xuyên vào đây, bên này quân trận cũng không có loạn, cho nên đối phương không cách nào tiếp tục đồ sát quân đội. Nếu bị bên này cho cuốn lấy, chờ đại quân vây kín tới, cái này 400 vạn đại quân sẽ có hơn phân nửa lưu lại. Cửu đại nhân, lần này chết 32 vạn quân đội, con dân bị tàn sát gần 100 vạn, Bạo Long Vương đem thương vong thống kê báo đi lên, Giang Dật không nói gì, chỉ là phất tay để Bạo Long Vương xuống dưới. Hơn 30 vạn quân đội không nhiều, nhưng một lần hơn 30 vạn, 10 lần tựu 300 vạn vạn hơn. Chờ đến Lam Điểu lĩnh bọn hắn quân đội còn có thể thừa bao nhiêu đến lúc đó không cần đánh. Trực tiếp rửa sạch sẽ cổ chờ lấy bị giết tốt. Bên này có vài ức yêu tộc, đối phương có 3 cái quân đội, truy sát cái này 1 cái, mặt khác 2 cái tùy thời có thể trợ giúp, tùy thì có thể công kích kia vài ức yêu tộc, để bọn hắn được cái này mất cái khác. Đối phương chiến thuật rất đơn giản, phương hướng bất định, tùy ý xuất kích, đánh liền chạy, bên này căn bản là không có cách phục kích. Mà lại bọn hắn thời khắc đều giữ lại một đội quân ở bên ngoài. Tùy thời có thể tiếp ứng, giống như 3 đầu sói đói, ngươi đi lên phía trước hắn đi theo phía sau ngươi cắn ngươi 1 cái. Ngươi quay người lại hắn liền chạy, nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không cho bọn hắn công kích mấy lần. Bên này quân tâm toàn bộ loạn, Giang Dật con ngươi lấp lóe. Đối với cái này Phượng Nghê ngược lại là hoàn toàn phục. Cái này đích xác là một cái yêu nghiệt cấp bậc chiến thuật đại gia. Nếu như không có nàng, chỉ là Câu Trần Vương, cái này chiến sẽ không đánh đến như thế khổ bức. Câu Trần Vương không đúng, nghĩ tới đây Giang Dật đột nhiên đôi mắt sáng lên. Phượng Nghê hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng Câu Trần Vương không lợi hại a. Cái này 3 cái đại quân giống như hoàn mỹ chấp hành Phượng Nghê chiến thuật phương châm. Hắn đem thúc thủ vô sách, vấn đề là Phượng Nghê cũng không ở đây. Sở dĩ chỉ cần hắn nghĩ biện pháp để cái này 3 cái quân đội thống soái không chấp hành Phượng Nghê chiến thuật, hắn hoàn toàn có biện pháp đem cái này 6 triệu người lưu lại hơn phân nửa. Chương 1786, Phong Thần Như Ngọc. Phượng Nghê tuyệt đối sẽ không trong quân đội. Tuyệt đối, Giang Dật đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn đã từng tao ngộ qua 2 cái cùng Phượng Nghê có gần giống yêu quái trí tuệ nữ tử. Cơ Tình Vũ cùng Hình Mộng Uyển. 2 người này cùng Phượng Nghê đồng dạng tự phụ. Giang Dật còn tại trên thân 2 người phát hiện 1 cái điểm giống nhau. Cái kia chính là sợ chết, hoặc là nói, đây là sở hữu người thông minh tổng bệnh, người thông minh thường thường không quá ưa thích dùng vũ lực. Trừ phi đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn thích dùng đầu óc, thích sử dụng thủ đoạn, dụng kế mưu đi chơi chết địch nhân. Các nàng am hiểu hơn chính là vận dụng các loại lực lượng cùng thủ đoạn đi chiến đấu, mà không phải dựa vào chính mình vũ lực đi giải quyết. Mưu thiên mưu chỗ mưu vạn sự. Các nàng trước hết nhất cân nhắc thường thường là chính mình. Quân tử không lập nguy tường, bọn hắn biết rõ nếu như mình chết rồi, bị bắt, như vậy thì tính bên ngoài có vài ức đại quân đều vô dụng. Đại chiến cùng một chỗ các nàng thường thường chuyện thứ nhất liền là cam đoan chính mình tuyệt đối. An toàn, Cơ Thính Vũ là như thế, Hình Mộng Uyển cũng là như thế. Cái này Thiên Phượng gia tiểu công chúa, bản thân thân phận tựu tôn quý, làm sao có thể tự mình xuất chiến còn có một điểm. Đông vực sự tình Phượng Nghê hẳn là không thèm để ý. Đông vực vạn tộc sống hay chết, cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Nàng tới đây đơn thuần là vì chơi vui, vì mở ra có khả năng,

phát hiện trong thành trì trống rỗng, nháy nháy mắt nhìn về phía Giang Dật. Hạn Bạt Vương tính tình gấp, liên thanh hỏi, cửu đại nhân, làm sao thành nội không có quân đội, rút lui. Giang Dật có chút nhức đầu gãi đầu một cái nói ra. Cái này Phượng Nghê quá độc ác, đem sở hữu quân đội triệt hồi Câu Trần Thành, thế mà mặc kệ kia vài tỷ yêu tộc, chúng ta muốn tiếp tục mở rộng chiến quả, chỉ có thể đánh tới Câu Trần Thành. Cái gì? Bạo Long Vương ba người đầy mắt chấn kinh, lập tức Hạn Bạt Vương rất nhanh đằng đằng sát khí quát. Đã bọn hắn mặc kệ, vậy chúng ta tự từng mảnh đồ sát mà đi. Những này cấp thấp con dân một khi tử thương quá nhiều, quân đội của bọn hắn khẳng định quân tâm đại loạn, đến lúc đó chúng ta trực đảo Hoàng Long, nhất cử giết vào Câu Trần Thành, bắt sống Phượng Nghê. Giống như run rẩy dễ dàng như vậy lời nói, người Hạn Bạt Vương đã sớm xưng bá Đông Vực. Giang Dật trợn trắng mắt, nội tâm có chút chần chờ bất định. Hạn Bạt Vương phía trước câu nói kia nói rất có đạo lý, chỉ là như vậy đồ sát cấp thấp yêu tộc, không khỏi hiếu thương thiên hòa, cũng cảm giác tại Thiên Tinh Đại Lục đồ sát tay không tấc sát bình dân. Mặc dù những này là yêu tộc, động thủ cũng không phải hắn, nhưng Giang Dật luôn cảm giác khó chịu. Đồ sát loại sự tình này, không phải vạn bất đắc dĩ, không phải là vì một loại nào đó chiến lược mục đích, là hoàn toàn không cần thiết. Giang Dật đồ sát quân đội không hiểu ý mềm, nhưng có chủ tâm đi đồ sát bình dân, hắn không bao giờ không cách nào quyết định. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương liếc nhau, xem Giang Dật vài lần, hai người đều đoán được Giang Dật hạ không được sát tâm. Bạo Long Vương mở miệng nói, cửu đại nhân, những sự tình này chúng ta đi làm đi, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không mảng lớn đồ sát, chỉ cần có thể ảnh hưởng đối phương quân tâm, có thể đem đối phương quân đội bước đi ra là được rồi. Vậy được, Giang Dật trầm tư một trận, gật đầu nói, các ngươi khác, đừng, mang đội, tự ba người đi động, lời như vậy đi tự nhiên, ta lặng yên tiềm hành đi Câu Trần lĩnh dò xét tình huống. Đối phương như xuất binh, ta có thể trước tiên mang binh phục kích, cái này, ba người có chút không yên lòng, Bạo Long Vương nói ra, cửu đại nhân, người độc thân đi Câu Trần lĩnh hội sẽ không an toàn nếu không ta đưa ngươi đi. Để bọn hắn đi đồ sát là được. Cái gì gọi là lẻ loi một mình? Giang Dật ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói, ta đây không phải mang theo mấy trăm vạn đại quân sao, yên tâm đi. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đại quân lòng người bàng hoàng, sĩ khí đại yếu, Phượng Nghê không phải là đồ ngốc không có khả năng xuất binh. Nàng đã đem sở hữu quân đội triệu hồi đi, không có vạn toàn kế sách trước chắc chắn sẽ không loạn động. Lại nói, coi như đến một hai cái ngụy đế cấp cũng giết không được ta. Ta có thần diệp đâu. Bạo Long Vương ba người nghĩ đích thật là chuyện như thế. Giang Dật nhục thân cường đại, trên người có cường đại chiến giáp, còn có thần diệp coi như đến một hai cái ngụy đế cấp, thời gian ngắn khẳng định giết không chết hắn. Giang Dật cùng Bạo Long Vương ba người thương nghị một phen, xác định các loại tình huống ngoài ý muốn phát sinh mọi người ứng phó như thế nào. Cuối cùng ở đâu gặp mặt loại hình, Giang Dật tự lặng yên tiềm ẩn rời đi. Giang Dật tiềm ẩn thuật đã đại thành, linh hồn giờ phút này trở nên rất cường đại, tiềm ẩn thuật càng mạnh mấy phần, không cần mị ảnh vương yếu, phong vương cấp khẳng định là không cách nào dò xét đến hắn. Chỉ có ngụy đế cấp linh hồn cường độ đoán chừng mới có thể phát hiện hắn. Sở dĩ hắn phi thường yên tâm hướng Câu Trần Thành phương hướng tiềm hành mà đi. Đương nhiên hắn tránh khỏi một chút yêu tộc dày đặc địa phương, cũng không dám dùng thần thức dò xét. Cứ như vậy điệu thấp hướng Câu Trần Thành tới gần. Quả nhiên, trên đường đi Giang Dật không nhìn thấy bất luận cái gì quân đội. Đồng phục đều là cấp thấp yêu tộc, mà lại số lượng rất nhiều. Đầy khắp núi đồi xâm lâm Hạp Cốc Sơn trong khe đều là. Những này yêu tộc đều hứng chịu tới mệnh lệnh, không có đi loạn, thành thành thật thật tại địa điểm chỉ định ở lại. Một cái tộc đàn một cái tộc quần đếm không hết. Xuyên qua dòng dã 6-70 cái sơn lĩnh, Giang Dật rốt cục đã tới Câu Trần lĩnh phụ cận. Lần này hắn không dám mạo hiểm vậy mà tiến vào, bởi vì toàn bộ Câu Trần lĩnh đều bị đại quân phong tỏa, khắp nơi đều đóng quân quân đội, khắp nơi là tuần tra quân sĩ, còn có vô số mai phục mật thám. Giang Dật tiềm ẩn thuật rất lợi hại, vấn đề là Câu Trần trong cổ quân đội nhiều lắm, nói không chừng đi tới đều có thể đụng vào một cái, thỉnh thoảng còn có thể đạp trúng một hai cái mai phục tại lòng đất chạm gác ngầm. Nhiều như vậy đại quân đóng quân, khẳng định lại có rất nhiều phong vương cấp, nói không chừng cũng sẽ có ngụy đế cấp. Giang Dật không có lớn như vậy tự tin, càng sẽ không cuồng vọng đến có thể nhẹ nhõm đối đầu mấy cái ngụy đế cấp không chết.

bọn hắn chỉ có thể ra ngoài đem hiệu chung hai bên tộc trưởng cho gọi vào đây. Đem Phượng Nghê mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, trong lúc nhất thời đại điện bên trong hò hét ầm ĩ. Toàn bộ tộc trưởng trần chờ bất định, Phượng Nghê đang ngồi yên lặng, chờ đợi mọi người thương nghị kết quả. Tại một canh giờ sau, nàng hơi không kiên nhẫn đứng lên nói, tốt như vậy, muốn theo ta rời đi lập tức trở về đi điều binh. Muốn lưu lại cùng Bạo Long Vương bọn hắn chết khiêng, các ngươi lưu lại tốt, bản công chúa không có thời gian chờ các ngươi tại cái này ầm ĩ. Không được bao lâu, Bạo Long Vương bọn hắn đại quân liền sẽ tới, ta chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ xuất phát, đi Tây Vực. Chương 1793, Thần Lai Chi Bút. Có dị động, Giang Dật tại mấy canh giờ sau phát hiện vấn đề, đối phương quân đội động, bất quá để hắn nghi ngờ là, đối phương quân đội không có hướng ra phía ngoài đi, mà là hướng bên trong đi, hướng Câu Trần Thành phương hướng thối lui, tình huống như thế nào? Không bao giờ Giang Dật không mò ra Phượng Nghê sáo lộ, chỉ có thể tiếp tục ẩn núp chờ đợi, còn không dám đi loạn, sợ đối phương các loại bố trí hội bại lộ thân phận của mình. Đang đợi sau hai canh giờ, Giang Dật ngồi không yên, hắn bắt đầu lặng yên tiềm hành, bất quá không dám vào Câu Trần lĩnh, mà là vây quanh Câu Trần lĩnh bôn tàu, nhìn xem còn lại phương hướng quân đội, một đường bôn tàu, hắn phát hiện Câu Trần lĩnh phía ngoài quân đội toàn bộ rút lui. Hẳn là đều hướng Câu Trần thành tụ tập, chuyển mấy trăm vạn lý, hắn không chịu nổi nội tâm kinh nghi, cuối cùng quyết định mạo hiểm đi Câu Trần thành tìm tòi. Hắn tiềm hành tốc độ rất chậm, một đường cẩn thận từng ly từng tí tránh cho bại lộ. Hao tốn mấy canh giờ, hắn rốt cục đến Câu Trần thành phụ cận, lặng yên dò xét một lần, sắc mặt của hắn thay đổi, bởi vì ngoài thành mặc dù có quân đội, nhưng này ta quân đội vô cùng ít ỏi, nhiều nhất chỉ có 100 vạn. Liên quân bên này hơn 1.000 vạn quân đội không cánh mà bay. Lui, loại tình huống này, Giang Dật không thể không cẩn thận. Vạn nhất những đại quân kia đường vòng đi Bạo Long Vương bên kia bắt đầu quyết chiến đâu hắn phải. Đi hiện trường chỉ huy đại chiến. Chỉ là, chờ hắn hao tốn mấy canh giờ chạy tới một đội đại quân phụ cận. Nghe trinh sát hồi báo sau lại trợn tròn mắt. Phương viên mấy trăm vạn lý căn bản không có bất luận cái gì quân đội. Hết thảy đều không thể bình thường hơn được. Đi đâu? Giang Dật trong con ngươi quang mang lấp lóe không ngớt, hắn một bên triệu tập trinh sát đi bốn phía dò xét, một bên rơi vào trầm tư. Tại sau nửa canh giờ, hắn vỗ đùi hoảng sợ nói, chẳng lẽ bọn hắn chạy trốn? Cái gì chạy trốn, bỏ chạy cái nào? Bạo Long Vương ngay tại bên cạnh hắn thủ hộ, nghe được Giang Dật dò hỏi, Giang Dật cũng không phải là rất xác định nói ra, nếu như ta không có đoán sai, quân đội của bọn hắn có thể đi Nam Vực hoặc là Tây Vực. Bên này khoảng cách Tây Vực gần nhất, đi Tây Vực khả năng hội lớn hơn. Không thể nào, Bạo Long Vương có chút hoài nghi nói ra. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, ai thắng ai thua đều không nhất định. Bọn hắn làm sao có thể cứ như vậy chạy trốn, từ bỏ bọn hắn tộc đàn. Từ bỏ Đông Vực Câu Trần Vương cùng kia vạn tộc tộc trưởng hội cam tâm. Không bao giờ Giang Dật không có tình báo chuẩn xác, hắn cũng không dám xác định, càng muốn không rõ, sở dĩ hắn chỉ có thể chờ đợi trinh sát hồi báo. Bên này đại quân tiếp tục xua đuổi yêu tộc tiến vào Câu Trần lĩnh. Trinh sát không ngừng hồi báo tin tức. Báo, mấy canh giờ sau, một tin tức hồi báo. Câu Trần thành bên trong 100 vạn quân đội bắt đầu hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Chia mấy trăm cỗ quân đội, mỗi cái quân đội chỉ có hơn mấy ngàn vạn không giống nhau. Bôn tẩu phương hướng hoàn toàn là không cố định, ngược lại là không có hướng bên này quân đội vị trí chạy trốn. Giang Dật nhức cả trứng. Quân địch chủ lực hành tung bất định, cái này trăm vạn quân đội lại phân tán đào tàu, hắn là truy sát vẫn là không truy sát, coi như truy sát có thể truy sát bao nhiêu, xác định Câu Trần thành bên trong không có quân đội về sau. Giang Dật hạ lệnh toàn quân ngừng hành động, tiếp tục xua đuổi những này yêu tộc đi Câu Trần thành. Đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tập kết quân đội, Giang Dật rất nhanh ra lệnh, đem kia mấy trăm vạn quân đội cất vào không gian giới chỉ. Hắn mang theo Bạo Long Vương bọn hắn nhanh chóng bôn tẩu khắp nơi, tìm kiếm địch quân chủ lực, lại xác định phía sau hành động quân sự. Mấy canh giờ sau, Giang Dật rốt cuộc biết địch quân chủ lực đi đâu. Hắn cùng Bạo Long Vương bọn hắn bắt được mấy cái đào binh bên trong tướng lĩnh. Khảo vấn phía dưới xác định quân địch chủ lực toàn bộ đi Tây Vực. Thật bỏ chạy Tây Vực, Bạo Long Vương ba người vẫn là không dám tin, không nghĩ ra vì sao Câu Trần Vương bọn hắn muốn từ bỏ Đông Vực. Từ bỏ bọn hắn nhiều như vậy tộc nhân, đi xa Tây Vực cái này đại quyết chiến đều không có bắt đầu. bọn hắn làm sao lại đem Đông Vực chắp tay tương nhượng nghiêng giật không có tiếp tục dò xét. Đã khảo vấn 4 năm cái quân địch ban thưởng, tin tức này tuyệt đối không phải tin tức giả, liền xem như tin tức giả, Phượng Nghê nhiều nhất là mang theo chủ lực đi trước Tây Vực, lại vòng trở về đánh mọi người một trở tay không kịp. Hắn lâm vào thật sâu trong trầm tư, Phượng Nghê sẽ không như thế nhanh nhận thua. Nàng mang đi quân đội trên thực tế là một cái cực kỳ tốt phá cục chi pháp. Giang Dật xua đuổi yêu tộc đi câu Trần Thành cái này hoàn mỹ mưu kế, bị nàng nhẹ nhõm phá sạch, chính như lần trước câu Trần Vương cùng hai cái đại đế sứ giả mang binh đuổi giết bọn hắn đồng dạng. Song phương mục tiêu đều là đối phương quân đội, mà không phải đối phương yêu tộc con dân. Lần trước câu Trần Vương bọn hắn liền không có quá nhiều chém giết thanh linh bộ hạ cũ yêu tộc, cho nên đối phương quân đội chạy trốn. Giang Dật đương nhiên sẽ không để Bạo Long Vương bọn hắn tiếp tục đồ sát. Như thế không chỉ có không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại kích thích chúng nộ, thay đổi có thể dẫn đến quân đội mình bất ngờ làm phản. Phiền toái, Giang Dật rất nhanh phát hiện Phượng Nghê chỗ cao minh, mang theo chủ lực đại quân đi thẳng một mạch, tùy thời có thể dùng trở về, tùy thời có thể dùng đi công kích phía sau bọn họ kia vài ước yêu tộc. Lớn như vậy Đông Vực chắp tay nhường cho, Giang Dật có thể không cần. Nhưng thanh linh bộ hạ cũ các tộc tộc trưởng khẳng định sẽ tâm sinh tham niệm. Đoán chừng Bạo Long Vương đều nghĩ hồi trở lại Long Cốc đi một khi lên tham niệm. Nghĩ chiếm cứ các đại phúc địa bí cảnh cùng tài nguyên. Bên này liên quân khó tránh khỏi trong hội loạn. Coi như thời gian ngắn hắn có thể đè ép được. Giống như Phượng Nghê một mực không mang binh trở về đâu, bên này các tộc khẳng định không trấn áp. Được, còn có, trốn trăm vạn quân đội. Đây đều là từng cái đinh a. Không thanh lý bọn hắn có thể sẽ không ngừng khởi xướng tiểu quy mô công kích, dẫn đến bên này không cách nào sống yên ổn. Thanh lý, bên này đại quân thế tất yếu phân tán, quân đội phân tán dễ dàng, tụ tập lại khó khăn, tâm một khi tản, lại vạn đến cùng một chỗ tựu khó khăn. Lợi hại, quả thực là thần lai chi bút a. Càng nghĩ Giang Dật càng cảm thấy Phượng Nghê là một thiên tài. Một nữ tử thế mà có thể có như thế lớn lòng dạ cùng khí phách. Nói đi là đi, cái gì cũng không cần, bực này chiến lược ánh mắt đúng là đáng sợ a. Mặc dù biết đối phương chiêu này rất lợi hại, nhưng Giang Dật trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương trốn vào Tây Vực không có việc gì a, Hỏa Hồ Đại Đế chắc chắn sẽ không phái binh giết bọn họ. Ở trong đó còn có bộ phận quân đội vẫn là hiệu trung Hỏa Hồ Đại Đế. Lại nói kia ba bên cạnh liên hợp lại, vì chính là đối phó thanh linh bộ hạ cũ, mà ba vị đại đế muốn nhất diệt đi liền là thanh linh bộ hạ cũ. Giang Dật bọn hắn cũng không dám ra Đông Vực, bất luận đi cái kia vực, bên này quân đội đều sẽ bị vô tình chém giết, không có bất kỳ cái gì huyền niệm, đã truy sát không được, vậy chỉ có thể trước khống chế thế cục lại nói, kia vài ước yêu tộc không thể tiếp tục hướng Lam Điểu lĩnh đi. Dễ dàng như vậy bị Phượng Nghê triệu tập một đội quân diệt đi. Hắn trầm ngâm nửa canh giờ, đem quân đội toàn bộ phóng xuất hạ lệnh, hắn đầu tiên là để Thiên Bằng Vương bằng nhanh nhất tốc độ đưa tin. Cho kia mang theo vài ước yêu tộc tiến lên trăm vạn quân đội, để bọn hắn mang theo vài ước yêu tộc hướng Long Cốc phương hướng di chuyển. Tiếp lấy hắn để Thiên Bằng Vương triệu tập trinh sát toàn bộ lưới tản ra dò xét, đem toàn bộ Đông Vực đều khống chế ở trong tay chính mình. Mặt khác hắn để Bạo Long Vương mang theo 200 vạn quân đội, bắt đầu thanh lý kia đào tẩu trăm vạn liên quân, mặc kệ muốn hay không chiếm lĩnh Đông Vực, cũng không thể để cái này trăm vạn đại quân lưu lại. Những này cái đinh thế nhưng là tùy thời có thể cắn ngược lại bên này mấy cái. Hắn còn để Hạn Bạt Vương mang binh đem kia vài tỷ yêu tộc khống chế lại. Khống chế tại một chút sơn trong cổ, những này yêu tộc không giết có thể, nhưng không thể để cho bọn chúng đi loạn, đem Đông Vực làm rối loạn. Hô hô, các loại mệnh lệnh được đưa ra, các lộ đại quân bắt đầu hành động. Giang Dật thật dài phun ra mấy hơi thở, vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút mê mang. Sau này đường muốn làm sao đi đâu? Chương 1794, phân địa bàn. Thời gian trôi qua 2 ngày. Toàn bộ Đông Vực đã toàn bộ bị thanh linh bộ hạ cũ cho hết khống chế. Giang Dật ngồi tại câu Trần Thành, ngồi tại lúc trước Phượng Nghê ngồi cung điện kia, tấm kia vị trí bên trên phi thường đau đầu, kia hơn 1.000 vạn quân đội đã chứng thực đi Tây Vực. Ngay tại Tây Vực cùng Đông Vực biên giới Kim Lân dãy núi đóng quân. Nguyên bản Kim Lân dãy núi có một cái rất lớn chủng tộc, Kim Lân tộc. Đại quân trôi qua về sau, Hỏa Hồ Đại Đế sứ giả trực tiếp để Kim Lân tộc dọn đi, để đại quân nhẹ nhõm đóng trại, còn điều tập đủ loại vật chất cung ứng, ăn ngon quát tốt đợi, tựa hồ chuẩn bị lâu dài ở. vài tỷ yêu tộc toàn bộ bị khống chế tại Câu Trần lĩnh phía tây mười mấy cái sơn trong cổ. Hạn Bạt Vương lưu lại 50 vạn quân đội, cũng mặc kệ cái này vài tỷ yêu tộc sẽ hay không nội đấu. Dù sao dám xông ra phụ cận sơn lĩnh, giết chết bất luận tội, mệnh lệnh sớm đã truyền đi đông vực đông bắc một bên. Bên kia trước kia lưu lại 100 vạn quân đội hộ tống kia vài ước yêu tộc. Giờ phút này quay đầu hướng Long Cốc Vương hướng xuất phát. Giang Dật không yên lòng, để Thiên Bằng Vương mang theo 100 vạn đại quân, dùng Thiên Hàn Châu chứa tự mình đi hộ tống. Bạo Long Vương mang binh đi tiêu diệt toàn bộ đào tàu 100 vạn quân đội còn chưa có trở lại. Cái này tiêu diệt toàn bộ khá là phiền toái, cần hao phí thời gian rất dài, dù sao kia 100 vạn đại quân chia thành tốp nhỏ, phân tán đào tàu, cần từng mảnh càn quét. Giang Dật phái trinh sát ẩn núp đi Kim Lân dãy núi. Đông vực, Tây vực, chỗ giao giới còn mai phục rất nhiều trinh sát. Phượng Nghê bên kia quân đội một khi có dị động, bên này đem có thể trước tiên biết rõ, hết thảy đều rất bình tĩnh. Loại an tĩnh này lại làm cho Giang Dật thật sâu bất an. Hắn đã tại bên trong đại điện này ngồi xuống giới mấy mười ngày. Lông mày của hắn một mực không có giãn ra qua. Ly Hương Nhi đứng ở bên cạnh, có lòng muốn trấn an vài câu, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Giang Dật tại tòa thành bên trong vô kế khả thi, phía ngoài quân đội lại vui mừng khôn xiết, những này yêu tộc quân sĩ cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy, càng sẽ không suy nghĩ ẩn hoạn sau lưng. Theo bọn hắn nghĩ, cửu đại nhân mang theo bọn hắn phản công, mang theo bọn hắn xua đuổi yêu tộc, khiến cho đông vực liên quân không thể không chạy trốn. Bọn hắn bên này đại thắng đặc biệt thắng, đông vực liên quân đều bỏ chạy tây vực, bọn hắn tộc nhân con dân đều bị bên này bắt làm tù binh. Câu Trần thành Long Cốc bị chiếm cứ, Bạo Long Vương còn mang theo đại quân ngay tại tiêu diệt toàn bộ. Trinh sát hồi báo, toàn bộ đông vực đều không có đại cổ quân đội, đông vực toàn bộ là bọn họ. Đây không phải đại thắng là cái gì đã thắng, đông vực là bọn họ. Rất nhiều chủng tộc tộc trưởng trưởng lão, tự nhiên không thể tránh khỏi bắt đầu nghĩ đến phân địa bàn. Giang Sơn đánh xuống, các tộc tử thương vô số cường giả cùng quân đội. Kết quả cuối cùng vì cái gì không phải là vì chủng tộc kéo dài lớn mạnh sao, đã muốn kéo dài cùng lớn mạnh, tự nhiên muốn tốt địa bàn, mặc kệ một chút tộc trưởng có hay không tư tâm, vì mình chủng tộc kéo dài lớn mạnh, bọn hắn đều không thể không treo lên tính toán nhỏ nhặt. Bắt đầu nghĩ đến làm sao chia địa bàn, làm sao chia tài nguyên bí cảnh cùng phúc địa. Đương nhiên, còn có là có rất tộc trưởng các trưởng lão rất thanh tình. Biết rõ đông vực liên quân chủ lực không có diệt vong. Giờ phút này còn chưa không phải phân địa bàn thời điểm. Ai biết bên kia có thể hay không lập tức phản công tới bọn hắn thanh tình. Thủ hạ tộc nhân lại cũng không thanh tình, nhất là các tộc thế hệ tuổi trẻ. Người trẻ tuổi kinh lịch sự tình không nhiều, ánh mắt tự nhiên không dài xa, chỉ lo cùng lên trước mắt lợi ích. Cũng may Giang Dật tọa trấn Câu Trần thành, hắn đối với thanh linh bộ hạ cũ tới nói là thần linh tồn tại. Không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám làm loạn, hắn không lên tiếng, ai cũng không dám tự tiện rời đi, chớ nói chi là đi đoạt địa bàn. Theo thời gian trôi qua, theo kia vài ước yêu tộc không ngừng tới gần, theo Bạo Long Vương lần lượt tin chiến thắng truyền về, theo tiềm phục tại Kim Lân dãy núi trinh sát tin tức lần lượt truyền đến. Bên kia hơn 1.000 vạn quân đội tựa hồ thật dự định tại Kim Lân dãy núi thường trú. Các tộc lần nữa nội tâm lưu động, sóng ngầm nước cuồn cuộn. Nửa tháng sau, Thiên Bằng Vương mang theo ước vạn yêu tộc chạy tới Long Cốc. Bạo Long tộc con dân lần nữa vào ở Long Cốc, còn lại tộc con dân thì tại Long Cốc ngoại trú đâm. Rốt cục có tộc trưởng nhịn không được, liên hợp thỉnh cầu bái kiến Giang Dật, yêu cầu phân địa bàn. Giang Dật không có gặp bọn họ, để Ly Hương Nhi đi gặp bọn hắn. Đám này tộc trưởng cùng trưởng lão ngược lại là cũng không có bị tham lam che đậy hai mắt. Chưa hề nói muốn riêng phần mình mang binh chiếm cứ địa bàn. Chỉ là uyển chuyển biểu đạt, các tộc con dân đến. Luôn không khả năng một mực tại Long Cốc bên ngoài ở lại đi. Cũng nên tìm địa phương an trí thoáng cái. Không phải Giang Dật nhất lo lắng sự tình phát sinh. Hắn nghe được Ly Hương Nhi hồi báo, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Hắn không có triệu tập các tộc tộc trưởng, mà là truyền lệnh để Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương trở về. Hạn Bạt Vương một mực tại Câu Trần thành bên trong, Giang Dật cũng không có tìm hắn trao đổi. Cùng cái này đại lão thô thương lượng, hắn sẽ chỉ bị hắn tức chết. Thiên Bằng Vương đi theo mấy trăm triệu yêu tộc trở về Long Cốc. Khoảng cách bên này không xa, Bạo Long Vương rời đi cũng không xa. Tại sao một ngày hai cái đại lão đều chạy về? Ly Hương Nhi, đem tình huống nói một chút. Hạn Bạt Vương Giang Dật cũng kêu vào đây. để Ly Hương Nhi đem tình huống nói rõ. Ba vị đại lão trầm mặc, Hạn Bạt Vương qua mấy hơi thời gian sau mở miệng, "Cửu đại nhân, cái này thiên hạ đánh xuống, các tộc đều bỏ ra to lớn đại giới, bọn hắn muốn phân địa bàn, đây cũng là hẳn là, dù sao đông vực lớn như vậy, đều là chúng ta, tự phân một chút đi, ngày khác, đừng suy nghĩ nhiều, ta thật không nghĩ quá phận rất nhiều địa bàn, đem chúng ta Hạn Bạt tộc lãnh địa cho chúng ta là được." Ngu xuẩn, Giang Dật nhịn không được thầm mắng một tiếng, hối hận đem cái này ngu xuẩn mang vào thương nghị. Bạo Long Vương cùng Thiên Bằng Vương sắc mặt biến đến phá lệ ngưng trọng. Thiên Bằng Vương nhìn qua không rõ nội tình Hạn Bạt Vương giải thích nói. Phân cái gì địa bàn đông vực, thật là chúng ta Kim Lân dãy núi bên kia hơn 1.000 vạn đại quân. Liền đợi đến chúng ta tách ra đâu, người cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Chúng ta hết thảy bao nhiêu quân đội đông vực lớn bao nhiêu một khi tách ra. Bên này mấy vạn, bên kia mười mấy vạn, giống như kia hơn 1.000 vạn quân đội giết vào đây. Chúng ta còn có thời gian tập kết quân đội, đông vực rất lớn, sơn chiếm hữu mấy chục vạn cái, đại quân theo nam đi đến bắc ít nhất cần thời gian nửa tháng. Nếu quả như thật phân địa bàn, quân đội tự nhiên muốn phân tán, đến lúc đó hơn 1.000 vạn quân đội nhẹ nhõm có thể quét ngang toàn bộ đông vực. Quân đội không cách nào nhanh chóng tập kết, Giang Dật cho dù là thần tiên, cũng vô pháp dựa vào mấy chục hơn trăm vạn quân đội đối kháng hơn 1.000 vạn quân đội. Đúng, đúng. Không thể tách ra, tuyệt đối không thể tách ra. Hạn Bạt Vương nghĩ thông suốt, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ, đầu hắn mồ hôi lạnh chảy dọc, không ngừng nói ra, tuyệt đối không thể tách ra, ai dám mang binh rời đi, lão tử làm thịt hắn. Tể, Giang Dật lãnh mâu quét qua, trầm giọng nói, bên ngoài có hơn 40 tộc trưởng, thủ hạ bọn hắn quân đội cộng lại có hơn 100 vạn. Ngươi toàn bộ đi làm thịt đi, đây là đã đứng ra muốn phân địa bàn. Những cái kia không có đứng ra có bao nhiêu bằng không, ngươi đi đem kia mấy trăm vạn quân đội đều diệt đi. Phượng Nghê chiêu này quá độc. Bạo Long Vương thở ra một hơi thật dài, thở dài, ném ra một cái đông vực, để chúng ta tranh đoạt địa bàn, để chúng ta nội loạn. Chúng ta biết rõ là kế lại thúc thủ vô sách, cái này cùng chúng ta năm đó mưu kế cỡ nào giống như a. Thời gian ngắn chúng ta có thể trấn áp, nhưng thời gian dài khẳng định không cách nào trấn áp. Coi như có thể trấn áp một cái rời tâm quân đội, còn có cái gì sức chiến đấu có thể nói? Không thể trấn áp. Giang Dật đột nhiên đứng lên, hạ quyết tâm, quát khẽ nói, càng trấn áp càng bắn ngược, lấp không bằng khai thông. Đã sớm muộn muốn phân địa bàn, sớm muộn muốn tách ra, vậy liền phân. Bảo Long Vương đi triệu tập sở hữu tộc trưởng, ta cho bọn hắn phân một chút địa bàn. Chương 1795, đông vực vẫn là các ngươi. Giang Dật không có nói đùa, hắn là thật chuẩn bị để thanh linh bộ hạ cũ phân ra. Chính như hắn nói, lấp không bằng khai thông. Phượng Nghê cái này xem như dương mưu, hắn năm đó cũng dùng qua chiêu này, mang theo thanh linh bộ hạ cũ chạy trốn, để đông vực vạn tộc tranh địa bàn, chém giết lẫn nhau, chủng tộc quá nhiều, lòng người khác nhau, một khi liên lụy đến lợi ích, không so sánh trước là huynh đệ còn là chiến hữu, hết thảy sẽ trở mặt. Bắt đầu có lẽ có thể trấn áp, nhưng một lúc sau các loại oán hận chất chứa cùng mâu thuẫn hội bộc phát. Đến lúc đó coi như không ra đại sự, cũng sẽ dẫn đến các tộc ly tâm. Đối với liên quân tới nói chính là chí mạng, đã sớm muộn muốn phân, vậy không bằng tự phân. Chí ít có thể khống chế, có thể bảo chứng các tộc trung thành, có thể tùy thời triệu tập đại quân. Giang Dật cũng không có đem toàn bộ đông vực cho điểm, mà là lựa chọn sử dụng đông vực ở giữa mấy vạn cái sơn lĩnh. Phượng Nghê đem đông vực chắp tay nhận nhau mục đích là cái gì để bọn hắn chia binh a? Giang Dật hết lần này tới lần khác không cho nàng đạt được. Địa bàn có thể phân, binh lại không thể phân. Hắn dùng Long Cốc, Câu Trần Thành, Hạn Bạt Thành, Bệ Ngạn Thành làm trung tâm, đem phụ cận mấy vạn cái sơn lĩnh phân phát xuống dưới. Các tộc phân biệt chiếm cứ ngang nhau số lượng sơn lĩnh. Coi như Bạo Long tộc, Hạn Bạt tộc, Thiên Bằng tộc đều không có thêm một cái sơn lĩnh. Khác tiểu tộc ai dám không phục đến với Long Cốc này một ít đỉnh cấp bí cảnh. Đại gia tổng cộng có các tộc tinh anh con em thống nhất bồi dưỡng, tài nguyên cùng hưởng, cứ như vậy những cái kia tiểu chủng tộc càng thêm không dám nói gì. Dù sao Liên Long Cốc nhường lại cho mọi người cùng nhau dùng. Bạo Long Vương đều không có ý kiến, bọn hắn dám có ý kiến gì? Quân đội không phân tán, điểm ấy là nguyên tắc. Cái nào chủng tộc dám mang binh hồi tộc trực tiếp diệt sát. Đây là Giang Dật mệnh lệnh, không có nửa điểm có thể chỗ thương lượng. Các tộc vốn là nghĩ đến an trí con dân,

đoán chừng rất nhiều chủng tộc muốn mang binh rời đi. Mang binh có thể đi cái nào, tự nhiên là hồi trở lại đông vực đầu hàng. Bằng không bọn hắn tộc nhân sẽ bị giết sạch, giang giật để những cái kia yêu tộc truyền tới một mịt mờ ý tứ chỉ cần đầu hàng. Đem có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, có thể giữ lại bọn hắn tộc nhân. Kia vài tỷ yêu tộc là này 1.000 vạn hơn quân đội cái. Một khi toàn bộ bị giết, này 1.000 vạn hơn quân đội tồn tại hay không đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tộc cùng gia cũng không có, coi như kéo dài hơi tàn còn sống thì có ích lợi gì. Hô hô, Phượng Nghê thở ra một hơi thật dài đứng dậy, nàng ánh mắt trở nên phá lệ kiên định, chậm rãi đi ra ngoài, ánh mắt tại Câu Trần Vương cùng mấy trăm đại tộc tộc trưởng trên mặt đảo qua. Bình tĩnh mở miệng, điểm đủ đại quân, toàn bộ xuất phát, hồi trở lại đông vực cùng thanh linh bộ hạ cũ quyết nhất tử chiến. Quyết chiến, Câu Trần Vương cùng một đám đại tộc tộc trưởng liếc nhau. Khóe miệng lộ ra đắng chát cùng thất vọng, sớm biết muốn quyết chiến, làm gì đợi đến Phượng Nghê xem ra cũng vô kế khả thi a. Chỉ có thể cứng đối cứng, chư vị yên tâm, Phượng Loan con mắt màu bạc bên trong sáng lên một đạo yêu diễm ngân quang. Phi thường tự tin nói ra, trong khoảng thời gian này, Nghê cũng không có nhàn rỗi, ta đã lặng yên bố trí rất nhiều chuyện, lần này nhất định có thể đại thắng. Đông vực, vẫn là các ngươi, chương 1796. Đại quyết chiến hơn 1.000 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp đi ra Kim Lân dãy núi, nhắm hướng đông vực xuất phát. Tại đến đông vực biên giới thời điểm, Câu Trần Vương bọn người đột nhiên phát hiện quân đội nhiều 150 vạn. Mà lại cái này 150 vạn đều là phi thường tinh nhuệ quân đội. Trong quân cường giả không hiểu nhiều rất nhiều. Cái này, chẳng lẽ liền là Phượng Nghê công chúa bố trí? Câu Trần Vương bọn người tinh thần đại chấn. Cái này 150 vạn sinh lực quân không cần phải nói là Tây vực, Đông vực, Bắc vực quân đội. Bất quá những này quân đội hẳn không phải là ba vị đại đế hạ lệnh triệu tập. Dù sao ba vị đại đế không có khả năng công khai đi nhúng tay Đông vực sự tình. Hết thảy đều là Phượng Nghê đi lặng yên triệu tập, các vực âm thầm ủng hộ. 1.200 vạn quân đội đột nhiên biến thành 1.350 vạn. Cái này mới tới 150 vạn quân đội không phải đơn độc thành quân. Là tách ra đánh tan tiến vào các quân bên trong, những cái kia phổ thông quân sĩ không phải là đồ ngốc. Lập tức minh bạch Phượng Nghê dụng ý, cũng nhao nhao sĩ khí phóng đại. Cái này 150 vạn quân đội nếu chỉ duy nhất thành quân. Một là dễ dàng bị phát hiện, đến lúc đó ba vị đại đế sẽ bị chỉ trích, trên lưng ô danh, phân tán đánh vào trong quân. Dạng này còn có càng sâu tầng dụng ý, ban đầu hơn 1.000 vạn quân đội quân tâm bất ổn. Sĩ khí hoàn toàn không có. Đối chiến thời điểm khẳng định hội loạn, không dám công kích tử chiến loại hình, cái này 150 vạn quân đội thì lại khác. Căn bản không biết răng giật lợi hại, một khi khai chiến khẳng định hung tàn như hổ, tại những này quân đội lôi kéo dưới, hơn 1.000 vạn quân đội cũng có thể dữ dội. Đây chính là tấm gương tác dụng, giờ phút này quân đội còn không có đi vào đông vực. Sĩ khí liền bắt đầu tăng lên, có thể thấy được lốm đốm. Phượng Nghê lặng yên để các tộc tộc trưởng truyền xuống từng cái cố sự. Chuyện xưa phiên bản có rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ là hình dung cửu đại nhân Bảo Long Vương Hạn Bạt Vương bọn hắn hung tàn. Cùng chuyện xấu, tỉ như cửu đại nhân một ngày muốn ăn mấy trăm trái tim, muốn đem vạn tộc trẻ nhỏ trái tim tươi sống móc ra ăn sống. Tỉ như Hạn Bạt Vương trời sinh tính bạo ngược, thích nhất ngược sát tù binh, một ngày muốn ngược sát một vạn yêu tộc, đều là tươi sống lăng trì mà chết. Lại tỉ như Bạo Long Vương lặng lẽ cùng mấy cái tộc trưởng nói qua. Nếu là bên này có quân đội đầu hàng tới, hết thảy lặng yên giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Những này lời đồn dụng ý không cần nói cũng biết, tự nhiên là để này 1.000 vạn hơn quân đội nổi giận. Để bọn hắn cảm giác không có đường lui, để bọn hắn cùng chung mối thù, đem bọn hắn trên người lệ khí toàn bộ điều động, một cái không có sát khí quân đội là không có sức chiến đấu. Tại bọn hắn đều hiểu không có đường lui. Chỉ có thể tử chiến về sau, những này quân đội sẽ trở nên phá lệ đáng sợ. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến, nhẹ nhõm tiến vào đông vực, giang giật không có tại biên cảnh an bài quân đội, toàn bộ đông vực đều là không đề phòng. Hắn chỉ là chôn xuống vô số trinh sát, đếm không hết cái đinh, có thể kịp thời đem tin tức hồi báo đi lên, để giang giật bọn người kinh nghi bất định là, Phượng Nghê cũng không có phái binh thanh lý những này trinh sát cùng ẩn núp cái đinh. Phượng Nghê quân đội toàn bộ hành tung đều có thể bị trinh sát dò xét đến. Trước tiên truyền báo trở về, phải lớn quyết chiến, giang giật trước tiên triệu tập toàn bộ quân đội cùng chủng tộc. đem kia vài ước yêu tộc đều hội tụ tại một chỗ. Đã phải lớn quyết chiến, hậu phương nhất định phải ổn định. Phượng Nghê mặc cho Giang Dật dò xét, ý tứ cũng phi thường rõ ràng. Nàng không biết dùng bất luận cái gì mưu kế, trực tiếp đại quân xung kích, đại quyết chiến. Đến loại tình trạng này Giang Dật cũng không có biện pháp, chỉ có hội tụ toàn bộ lực lượng tử chiến. Hắn bên này quân đội quá ít, tuyệt đối không thể chia binh, nếu không sẽ bị đối phương tiêu diệt từng bộ phận, trực tiếp nghiền ép, đã không cách nào chia binh, vậy liền không tồn tại cái gì chiến lược cùng âm mưu. Quyết chiến trên trận xem hư thực, không phải ngươi chết chính là ta sống, nhiều nhất tại đại quyết thời gian chiến tranh, hiện trường chỉ huy vận dụng một chút tiểu chiến thuật thôi. Giang Dật lặp đi lặp lại quan sát địa đồ sa bàn về sau, cuối cùng lựa chọn sử dụng một cái đại quyết chiến địa chỉ. Cái kia chính là Câu Trần Thành cùng Long Cốc ở giữa một cái kỳ dị địa hình. Địa Viêm Cốc, cái này Địa Viêm Cốc là cái hẻm núi. Không phải nói trong hạp cốc có địa hỏa, mà là hẻm núi hai bên hai tòa cự đại sơn mạch bên trong thỉnh thoảng hội phun ra địa hỏa. Những này hỏa diễm không tính quá kinh khủng, nhưng quân sĩ muốn theo bên trong dãy núi xuyên qua vô cùng nguy hiểm. Bị địa hỏa phun trúng không chết thì bị thương, chớ nói chi là đại quân, đã đối phương phải lớn quyết chiến. Như vậy cái này quyết chiến địa điểm tự nhiên là Giang Dật tới chọn. Bởi vì hắn trên tay có vài tỷ yêu tộc, đối phương không đường có thể đi, chỉ có thể dựa theo hắn địa điểm chỉ định quyết chiến. Cái này Địa Viêm Cốc không coi là nhỏ, là hai ngọn núi mạch ở giữa một cái chỗ trũng khu vực. Con đường này là tuyệt đối an toàn, không có địa hỏa phun ra. Đại quân muốn thông qua kề bên này, chỉ có thể theo Địa Viêm Cốc bên trong ghé qua. Đối phương quân đội số lượng là bên này gấp 2. Giang Dật tự nhiên không có khả năng đi chống trải khu vực quyết chiến. Cái này hẻm núi là có lợi nhất địa hình, bên này quân đội sĩ khí tràn đầy, hiểu được hợp kích chiến trận, chiến lược mạnh hơn đối phương. Tại cái này trong hạp cốc đối phương tựu không cách nào chiếm cứ quân đội số lượng ưu thế, hoàn toàn có thể trục phê tiêu diệt đối phương quân đội. Cuối cùng giành được một trận chiến này, định ra lớn phương châm, các lộ đại quân bắt đầu hành động. Đầu tiên là Hạn Bạt Vương xua đuổi kia vài tỷ yêu tộc đi Địa Viêm Cốc phụ cận. Bất luận quân địch là vòng qua đến đánh, vẫn là xông lại, bọn hắn đều có thể tại trong hạp cốc cùng quân địch quyết chiến. Tiếp lấy Giang Dật bắt đầu để Bạo Long Vương dùng Thiên Hàn Châu đem kia vài ước con dân di chuyển. Bạo Long Vương tốc độ đầy đủ nhanh, Thiên Hàn Châu một lần có thể chứa hơn 1.000 vạn yêu tộc. Dạng này vừa đi vừa về mấy chục lội liền có thể nhanh chóng đem yêu tộc mang đi, để bên này đại quân không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Chuyển di địa điểm là hoang vu chi địa, bên kia đã không có bất luận cái gì trinh sát, thời gian ngắn tùy ý tìm địa phương an trí là được. Bên này đại quyết chiến không cần thời gian quá dài, quân địch tìm không thấy bên này yêu tộc, càng không khả năng khắp thế giới phái binh đi tìm, coi như tìm được bên này quyết chiến cũng khẳng định kết thúc. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Giang Dật triệu tập quân đội liên tục không ngừng hướng Địa Viêm Cốc tăng binh, tỏ rõ ý đồ nói cho Phượng Nghê quyết chiến địa điểm ở đây. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy dùng cái gì quỷ kế, người bên kia quân tâm quá bất ổn, vẫn là tốc chiến tốc thắng, một trận chiến định sinh tử đi. Phượng Nghê không để cho Giang Dật thất vọng, đại quân phương hướng cải biến thẳng tắp sông Địa Viêm Cốc vọt tới. Giang Dật bắt đầu áp dụng hắn bộ hai kế hoạch, trục phê phóng yêu tộc rời đi, một lần không có phóng quá nhiều, chỉ là thả mấy ngàn, khiến cái này yêu tộc đi tìm Đông Vực Liên Quân, không ngừng truyền Giang Dật, ý tứ vẫn là chỉ có một cái để bọn hắn đầu hàng. Đông Vực nội bộ sự tình, có thể nội bộ xử lý, cần, muốn phân địa bàn chuyện gì cũng dễ nói, liền là không nên bị phía ngoài thế lực lợi dụng, bị bên ngoài thế lực thúc đẩy, những này thả đi yêu tộc, dụng ý còn có một cái, bên kia đại quân không có khả năng mặc kệ những này yêu tộc, những này yêu tộc đều là con dân của bọn hắn tộc nhân. Mà một khi muốn xen vào bọn chúng, những này yêu tộc sẽ liên lụy đại quân. Giang Dật kế hoạch này, hiệu quả cũng không lớn. Phượng Nghê đã cho bên kia quân đội tẩy não, mà lại những này yêu tộc căn bản là không có cách tới gần đại quân bản trận. Sớm bị ngoại rộng quân đội cho khống chế, sau đó nhét vào đằng sau mặc kệ. Hơn 1.000 vạn đại quân như một thanh lợi kiếm đâm thẳng Địa Viêm Cốc mà đến. Nhiều nhất tại 5 ngày sau đó đem có thể đến. Đại quyết chiến, hết sức căng thẳng. Chương 1797, sai lầm cấp thấp. Báo, quân địch khoảng cách bên này còn có một ngày đường trình. Báo, quân địch khoảng cách bên này còn có nửa ngày. Địa Viêm Cốc chỗ sâu, đại quân dày đặc, đao giáp sáng rực,

trên hai chân mang lấy cổ cầm, thản nhiên khẩy cổ cầm, tiếng đàn rất dễ nghe, tại thiên lực dao động dưới, truyền lại tại sở hữu quân sĩ trong tai, gần 600 vạn đại quân sĩ khí như hồng, giang giật tiếng đàn tựu tựa như sục sôi chống trận, để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Đây là giang giật nhiều lần dựng đứng chiến thần hình tượng, cố ý thần hóa chính mình, chỉ cần mình tiếng đàn vừa vang lên, những cái kia quân sĩ sẽ nghĩ lên kia mấy lần đại chiến. Nhớ tới cửu đại nhân một mực tại đằng sau, nội tâm hội không hiểu yên ổn mấy phần. Ly Hương Nhi đứng tại giang giật bên người, lông mày của nàng thật sâu nhíu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là ngưng trọng. Một trận chiến này quan hệ đến đông vực cách cục, quan hệ đến thanh linh bộ hạ cũ sở hữu con dân tồn vong. Câu Trần Vương bọn hắn chiến bại có thể rút đi bắc vực nam vực tây vực. Các nàng như bại lại không đường có thể đi, chỉ có một con đường chết. Thời gian từng điểm trôi qua, xa xa chân trời, từng cái điểm đen xuất hiện, tiếp lấy điểm đen hội tụ hắc vân, cuối cùng che đậy cả mảnh trời uổng phí. Quân địch rốt cuộc đã đến, 100 vạn đại quân có thể khiến người ta cảm giác được kiềm chế. 300 vạn đại quân có thể khiến người ta cảm giác được ngạt thở. Giống như vượt qua 600 vạn đại quân, kia lại càng dễ khiến người ta cảm thấy sợ hãi cùng sợ hãi. Bất luận kẻ nào nhìn lên bầu trời đen nghịt bay tới từng mảnh quân đội. Tương thiên uổng phí đều cho che đậy, mấy trăm vạn đại quân mang theo kinh khủng sát khí, có thể làm cho rất nhiều người bản năng hoảng sợ, bản năng sợ hãi. Không đúng, Ly Hương Nhi đôi mắt đẹp đột nhiên co rụt lại, nàng cẩn thận sau khi liếc nhanh mấy lần thở nhẹ. Đây không phải 7,8 triệu quân đội, mà là hơn 1.000 vạn. Bạo Long Vương bọn hắn đã sớm phát hiện, sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Thần trí của bọn hắn từng lần một đảo qua, xác định đối phương quân đội đích thật là hơn 1.000 vạn. Đông vực vạn tộc liên quân rút đi Tây vực lúc chỉ có 1.200 vạn. Mới vừa rồi bị giết gần 100 vạn, vậy chỉ có thể còn lại 1.100 vạn. Hẻm núi kia một đầu còn để lại 400 vạn. Bên này theo lý thuyết chỉ có 700 vạn quân đội. Vì sao quân đội lại đạt đến hơn 1.000 vạn mà lại rõ ràng không chỉ 1.100 vạn số này? Hẳn là đạt đến 1.200 vạn trở lên. Trong này chỉ có hai cái giải thích. Hoặc là hẻm núi đầu kia 400 vạn quân đội là giả. Là lợi dụng một loại nào đó huyễn thuật biến ra, để trinh sát dò xét sai lầm. Hoặc là Phượng Nghê theo Tây vực Nam vực Bắc vực chuyển quân đội xen lẫn trong bên trong. Bất luận bên kia 400 vạn là thật là giả, quân đội số lượng rõ ràng không khớp, Phượng Nghê 100% chuyển quân đội. Quả nhiên, Bạo Long Vương Thiên Bằng Vương cùng Hạn Bạt Vương thần thức đảo qua, phát hiện rất nhiều xa lạ cường giả, Ngụy Đế cấp nhiều 3 cái, Phong Vương cấp nhiều trên 100 cái, còn có một số đặc thù chủng tộc, rõ ràng là Tây vực Nam vực Bắc vực. Phượng Nghê, ngươi quá hèn hạ. Bạo Long Vương cắn răng nghiến lợi khẽ quát một tiếng. Thần thức khóa chặt đại quân hậu phương chậm chậm bay tới một chiếc xinh đẹp chiến xa. Kia trong chiến xa đồng dạng không có mở ra cấm chế. Bên trong ngồi một người mặc màu hồng phấn váy, tóc bạc mắt bạc tuyệt mỹ nữ tử. Bạo Long Vương liếc mắt một cái liền nhận ra Phượng Nghê. Đây tuyệt đối là bản tôn, loại kia khí độ căn bản là không có cách bắt chước. Kia là thiên yêu giới cấp cao nhất tiểu thư phong thái. Bình thường nữ tử tỷ như Ly Hương Nhi cùng nàng so sánh lập tức ảm đạm phai mờ. Phượng Nghê ánh mắt không có xem Bạo Long Vương, mà là xuyên thấu qua lít nha lít nhít đại quân, cách xa nhau mấy ngàn dặm khóa chặt bên này chiến xa bên trên đánh đàn giang giật trên thân. Giang giật nhắm mắt lại, hồn nhiên quên mình đàn tấu, trên mặt đều không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Loại kia thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc khí độ, để Câu Trần Vương bọn người bội phục không thôi. Chỉ là, Phượng Nghê trong mắt lại hiện lên vẻ thất vọng, nàng không có cùng giang giật đã gặp mặt, nhưng nghe nói đây là một cái tuyệt thế vô song, phong thần như ngọc đẹp nam tử, nhưng nàng cũng không có nhìn ra giang giật có bất kỳ chỗ thần kỳ. Sở dĩ thoáng có chút thất vọng, Phượng Nghê công chúa, Bạo Long Vương quát khẽ, đây là chúng ta đông vực nội chiến, là chúng ta đông vực sự tình, dựa theo năm đó 4 vị đại đế ước định, các ngươi không phải can thiệp chúng ta nội chính. Giờ phút này ngươi không chỉ có trợ giúp Câu Trần Vương bọn hắn, còn tự mình triệu tập đại quân trực tiếp tham chiến. Các ngươi đây là nghĩ phá hư ước định, xé bỏ điều ước sao? Ha ha, Phượng Nghê cười nhạt một tiếng xem thường. Nhu nhu thanh âm truyền tới. Bạo Long Vương, ngươi không nên hiểu lầm. Bản công chúa chỉ là tới du ngoạn, tuyệt sẽ không lẫn vào trong các ngươi chiến. Mặt khác, những quân đội kia không phải ta triệu tập, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Bọn hắn giống như đều là tự nguyện tham chiến, mà lại các vị đại đế đã đem bọn hắn trục xuất riêng phần mình sơn vực, bọn hắn là thân phận tự do, cùng chúng ta không quan hệ. Bảo Long Vương, cùng cái này con nói nhảm nhiều như vậy làm gì, mặt nàng cũng không cần. Ngươi mắng nàng có ý nghĩa gì, trực tiếp đi. Hạn Bạt Vương lên cơn giận dữ, bảo giống một tiếng hạ lệnh toàn quân xuất kích. Tại đại quân xua đuổi dưới, kia vài tỷ yêu tộc đầy trời chạy trốn, giống như không trốn sẽ bị đại quân vô tình đồ sát. Biến trận, Cầu Trần Vương trầm hống một tiếng, hơn 1.000 vạn đại quân nhanh chóng biến trận, vốn là một mảnh mây đen, giờ phút này mây đen ngưng tụ thành mấy chục con lợi kiếm, không lọt vào mắt kia bay đầy trời đi chạy trốn yêu tộc, đâm thẳng Thanh Linh bộ hạ cũ đại quân bản bộ. Cầu Trần Vương các loại, chờ, sở hữu ngụy đế cấp một ngựa đi đầu, đằng đằng sát khí. Ánh mắt đều khóa chặt miệng sơn cốc chiến xa bên trên đánh đàn nam tử. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng là Giang Giật. Lợi hại, hung ác, Bạo Long Vương bọn người xem xét âm thầm bội phục. Loại này trận hình có thể mức thấp nhất độ giảm bớt những cái kia yêu tộc tử thương, cũng sẽ không dẫn đến quân trận đại loạn. Bất quá coi như như thế, song phương đại quân khai chiến, cấp thấp yêu tộc vẫn là hội từng mảnh chết đi. Phượng Nghê Tâm quá độc ác. Sở hữu đại quân phía trước công kích đều là tam vực quân đội. Bọn hắn cũng mặc kệ những này yêu tộc chết sống. Phía sau quân đội muốn quản cũng không quản được, chỉ có thể đi theo phía trước công kích. Leng keng, thùng thùng, thảm liệt chém giết bắt đầu. Chiến xa bên trên Giang Giật lại hồn nhiên không biết, quên mình tiếp tục đàn tấu. Tiếng đàn du dương uyển chuyển, vang vọng phương viên trăm dặm. Chương 1799, không thích hợp chiến đấu rất khốc liệt. Địa Viêm Cốc bên ngoài biến thành xay thịt tràng, song phương quân lực bằng nhau, hoàn toàn là tải đối hao tổn. Đông vực liên quân là Thanh Linh bộ hạ cũ gấp hai, mà lại trong quân đội còn có tam vực tinh nhuệ, vốn là một đám người ô hợp, tại tam vực tinh nhuệ dẫn đầu hạ cũng biến thành dũng mãnh rất nhiều. Thanh Linh bộ hạ cũ bên này quân đội sĩ khí phi thường cao, bởi vì bọn hắn không có đường lui, một trận chiến này thua bọn hắn tự thua toàn bộ, chủng tộc muốn diệt vong. Tăng thêm Giang Giật một mực tại đằng sau đánh đàn, sở dĩ vô cùng dũng mãnh, hung hãn không sợ chết. Đáng nhắc tới chính là Giang Giật truyền thụ cho hợp kích chiến trận, để quân đội chiến lực tăng lên rất nhiều. Nếu như đối phương quân đội số lượng là ngang hàng lời nói, bên này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm có thể đánh tan. Vấn đề chính là số lượng hoàn toàn không ngang nhau, điểm trọng yếu nhất đối phương cường giả rất nhiều. Trước kia bên kia ngụy đế cấp có 14. Tăng thêm 3 cái sứ giả 17 cái, đằng sau tại hoang vu chi địa bị giết 4 cái, nhưng còn thừa lại 13 cái, lại nhiều 3 cái ngụy đế cấp, số lượng đạt tới 16 cái. Trái lại Bạo Long Vương bên này, nguyên bản chỉ có 6 cái, tăng thêm Giang Giật 7 cái, Long Ngạo Chiến Tử chỉ có thể hạ 6 cái, là đối phương số lẻ. Ngụy đế cấp lực phá hoại quá lớn, ngoại trừ Phượng Nghê bên ngoài còn lại 15 cái ngụy đế cấp đều động. Một ngựa đi đầu hóa thành từng thanh lợi kiếm bắn thẳng đến mà đến. Bọn hắn chiến lực quá hung tàn, nhẹ nhõm đem bên này quân đội cho xé rách ra từng đạo lỗ hồng. Nhìn thấy cái này 10 cái ngụy đế cấp một đường đâm xuyên đại quân mà qua, bắn thẳng đến Giang Giật muốn liên hợp lại chém giết hắn. Rất nhiều tộc trưởng lão cuống lên, Giang Giật mà chết đi đối với sĩ khí đả kích kia là hủy diệt tính. Nhưng mà, để những tộc trưởng kia các trưởng lão kinh ngạc là Bạo Long Vương, Hạn Bạt Vương, Thiên Bằng Vương cùng mặt khác hai cái ngụy đế cấp căn bản không có. Xem phía sau Giang Giật một chút, mang theo bản tộc cường giả cùng quân đội hóa thành từng thanh mũi tên hướng đối phương. Quân đội công kích mà đi, thế mà cùng đối phương chiến lược giống nhau như đúc, tựa hồ cũng nghĩ xuyên qua đối phương đại quân, cầm xuống Phượng Nghê. Cái này, những tộc trưởng kia các trưởng lão một bên khổ chiến, một bên nội tâm kinh nghi bất định. Bạo Long Vương bọn hắn mặc dù mãnh liệt, nhưng đối phương quân đội nhiều như vậy, khắp thiên đều là tầng tầng chặn đường, mà lại Câu Trần Vương bọn hắn ngụy đế cấp thêm gấp 3. Đoán chừng không đợi Bạo Long Vương bọn hắn đâm xuyên đi qua, Giang Giật tự bị giết. A Giang Giật chết một lần, bên này quân tâm đại loạn, Bạo Long Vương bọn hắn còn có thể giết được Phượng Nghê. Phượng Nghê bên người mặc dù không có ngụy đế cấp, nhưng có mười mấy cái Phong Vương cấp. Bạo Long Vương bọn hắn diệt sát Phong Vương cấp không là vấn đề, nhưng cần thời gian a. Chờ bọn hắn đâm xuyên cái này ngàn vạn đại quân, lại diệt sát kia mười mấy cái Phong Vương cấp, đoán chừng Câu Trần Vương bọn hắn đều đã đắc thủ hồi viên. Các tộc trưởng cùng trưởng lão không nghĩ ra, bọn hắn không có tư cách biết rõ răng giật chiến thuật. Chỉ có thể cắm đầu khổ giết, trơ mắt nhìn xem Câu Trần Vương 10 năm cái ngụy đế cấp. Một chút xíu đột phá đại quân, rời đi răng giật càng ngày càng gần. Răng giật một mực tại đánh đàn, nhắm mắt lại, hồn nhiên vong ngã, tựa hồ hoàn toàn không biết nguy hiểm đã đến gần. Tại Câu Trần Vương bọn người đột phá một nửa khoảng cách về sau, Ly Hương Nhi lại động. Nàng chân sau một điểm phi thân lui vào địa viêm cốc, cũng không kể răng giật ẩn vào trong hạp cốc biến mất không thấy. Ách, cái này khiến một chút chú ý bên này tộc trưởng càng thêm không hiểu. Ly Hương Nhi thế nhưng là răng giật nữ nhân, tại hắn gặp thời điểm nguy hiểm, sao có thể vứt bỏ hắn không để ý lẻ loi một mình thoát đi đâu. Câu Trần Vương nhóm cường giả thần thức một mực khóa chặt bên này, tự nhiên phát hiện Ly Hương Nhi quái dị cử động, bất quá bọn hắn đều không để ý. Một cái tiểu tộc trưởng thôi, lưu lại cùng đào tẩu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không thích hợp, ở ngoài mấy ngàn dặm Phượng Nghê, lông mày có chút một đám, nàng cảm giác không được bình thường. Răng giật quá bình tĩnh, Bạo Long Vương bọn hắn quá ngu, Ly Hương Nhi đi được quá quỷ dị. Hết thảy đều để Phượng Nghê nội tâm có loại cảm giác xấu. Bất quá không bao giờ nàng không biết cái nào xảy ra vấn đề, chỉ có thể dùng thần thức một mực bốn. Phía liếc nhìn. Tìm kiếm quỷ dị chỗ, tình huống hết thảy tốt đẹp. Câu Trần Vương bọn người khoảng cách răng giật chỉ có 10 dặm. Nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể vọt tới bên cạnh hắn. Răng giật nghe nói chiến lực rất mạnh, cũng không có đạt tới ngụy đế cấp. 15 cái ngụy đế cấp vẫn không giết được răng giật một cái Phượng Nghê không tin tưởng. Còn như Bạo Long Vương bọn hắn, mặc dù cũng liều mạng đâm xuyên, vấn đề bên này quân đội nhiều lắm, bọn hắn khoảng cách bên này còn có 100 dặm. Phượng Nghê bên người mười mấy cái phong vương cấp trận địa sẵn sàng đón quân địch. Muốn đâm xuyên tới công kích Phượng Nghê ít nhất phải 3-4 nén nhang. Khi đó Câu Trần Vương bọn hắn đã sớm hồi viên. Hai bên quân đội đều tử thương thảm trọng. Đương nhiên Đông Vực Liên Quân bên này tử thương càng nhiều hơn một chút. Là đối phương gấp 2, bị kia vài tỷ yêu tộc xung kích. Bên này quân trận có chút rối loạn, còn bị đối phương làm mục tiêu sống đập một trận. Bất quá Phượng Nghê cũng không sợ cái gì. Bên này quân đội nhiều như vậy, nàng có thể tiêu hao nổi, thanh linh bộ hạ cũ lại hao không nổi, mỗi thời mỗi khắc đều có yêu tộc chết đi, mỗi một hơi thở thời gian đều có sinh linh diệt vong. Tiên huyết đã sớm nhuộm đỏ phía dưới một mảnh mặt đất, chân cụt tay đứt như mưa rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, từng tiếng không dứt tai, nồng đậm sát khí, không có yêu tộc trên người thú uy. Đầy ngập tức giận bao phủ phạm vi ngàn dặm, để không khí bốn phía tựa hồ cũng đọng lại. Ai cản ta thì phải chết. Câu Trần Vương cùng kia 10 cái ngụy đế cấp hội tụ cùng một chỗ, rốt cục đột phá tầng cuối cùng phòng ngự. 15 đạo thân ảnh bắn tới, 15 đạo lưu quang đối miệng hẻm núi chiếc kia chiến xa hung hăng đập tới. Suy suy, kinh khủng công kích để tầng không gian tầng chấn động, xé rách ra từng đạo khe hở. Trên chiến xa răng giật vẫn còn hồn nhiên quên mình đàn tấu, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, không có muốn tránh né ý tứ, chỉ là tại thời khắc này khóe miệng lộ ra một đạo mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ mặt giải thoát. Oanh, 15 đạo lưu quang đập vào răng giật trên thân, phát sinh kịch liệt bạo tạc, kia cổ cầm đầu tiên nổ vỡ nát, tiếp lấy chiến xa 4/5 liệt biến thành bột mịn, lại sau đó răng giật cả người cũng bị nổ thành khối thịt. Cuối cùng miệng hẻm núi sơn băng địa liệt, đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên, làm sao có thể, vô số thanh linh bộ hạ cũ tộc trưởng cùng trưởng lão trợn mắt hốc mồm. Thậm chí tại thời khắc này đều quên phòng ngự cùng công kích. Bọn hắn đột nhiên quay đầu xuyên thấu qua kia đầy trời bụi mù. Nhìn qua răng giật phiêu tán rơi dụng huyết nhục, thần thức từng lần một đảo qua liên tục xác định, để bọn hắn khiếp sợ là, răng giật thân thể xác thực chia 5 x 7. Bị tươi sống cho nổ chết, kia ruột trong máu bẩn chân cụt tay đứt đều bay đầy trời. Đây tuyệt đối không phải huyễn thuật, là thật chết rồi, không có khả năng, không có khả năng. Một chút tộc trưởng nghẹn ngào thì thào, trong lòng bọn họ thần làm sao có thể dễ dàng như vậy chết đi. Răng giật chết bọn hắn còn có thể sống sao? Oanh, vào thời khắc này, nơi xa đột nhiên truyền đến từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Những tộc trưởng này cùng trưởng lão bọn họ nhau nhau bị bừng tỉnh. Thần thức quét tới lại xem không hiểu, Bạo Long Vương 5 người ngụy đế cấp cường giả, mang theo 10 cái phong vương cấp đâm xuyên đại quân mà đi. Giờ phút này kia 10 cái phong vương cấp lại toàn bộ tự bạo.